Các bạn đang nghe bộ truyện Thu thập vạn giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 766 Luân hồi mà nói, lớn minh hồ, phong quang vạn dặm, sơn hà điều hưu, lạnh tuyết gió bắc không vào được cái này không cũng biết chi địa. Thi hương bụi cỏ trong gió chập chờn, ven hồ là tu cùng đông đan vào màu sắc, đạo ngu ngốc, Long Khánh cùng Ninh Khuyết đánh cược, thua lại động trước sát cơ, còn xin mọt sách tha cho hắn tính mệnh. Thần phù tựa như một tòa núi cao, chia cắt lưỡng địa, chặn vị này đạo ngu ngốc hung ác kiếm. Diệp Hồng Ngư kinh ngạc nói, mọt sách, thì ra ngươi đã vào hiểu số mệnh con người, trở thành thần phù sư. Hảo, hôm nay ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, tha cho hắn không chết. Mạc Sơn Sơn bất đắc dĩ nói, ngươi cần gì phải việc quái gở bức bách, chúng ta thần phù sư cũng không thiện chiến. Thần phù sư am hiểu sắp đặt, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian bày trận, chính là thiên quân vạn mã cũng khó có thể cùng cho là thần phù sư chống lại. Nhưng nếu là nói đơn đấu, thi triển thần phù thời gian quá dài, cùng tiện chiến đạo ngu ngốc so sánh, chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Mấu chốt là, nàng cũng không muốn đắc tội Tây Lăng, càng không muốn vì mình quốc gia đưa tới tai họa. Diệp Hồng Ngư làm sao không biết Mạc Sơn Sơn ý nghĩ, cũng không làm khó nàng. Ninh Khuyết, ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Ninh Khuyết cười khổ luyện một chút, cái này cả đám đều mạnh hơn chính mình, nên sợ thời điểm đến sợ. Đạo ngu ngốc, ngươi cái bà điên, khi dễ ta một cái nhập môn động huyền có ý gì? Có bản lĩnh ngươi đợi ta vào hiểu số mệnh con người, ta nhất định thật tốt giáo huấn ngươi. Diệp Hồng Ngư cười lạnh nói, ngươi không có cơ hội này. Thân hình thoát một cái, kinh diễm áo đỏ cùng với lẫm nhiên kiếm quang lướt qua Mạc Sơn Sơn, thẳng đến Ninh Khuyết đánh tới. Không tốt, Mạc Sơn Sơn lông mày xinh đẹp hơi nhíu, đến lúc này nàng cũng không thể mặc kệ. Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư chênh lệch quá xa, Mạc Mi ra khỏi vỏ, màu mực chảy xuôi, ý động, kiếm ý. Diệp Hồng Ngư bị cái này một vòng màu mực ngăn tại trước người, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Sơn Sơn, ngươi hoàn tu kiếm. Mạc Mi nằm ngang ở trước người, Mạc Sơn Sơn nói, đạo ngu ngốc nhất pháp thông vạn pháp thông, hà tất cảm phiền chúng ta, phù cũng tốt, kiếm cũng tốt, nếu là ngươi thật muốn đánh một trầu, vẫn là ta tới phụ bồi tốt. Hào, Diệp Hồng Ngư càng ngày càng mừng rỡ, ngươi thanh kiếm này, có ý tứ, kiếm ý càng có ý tứ, chỉ thủ không công, không thể giết người kiếm, muốn tới làm gì dùng. Mạc Sơn Sơn yên lặng nắm chặt bảo kiếm, trong lòng liền nghĩ tới người kia. Như kiếm phi công, Mạc Mi không phong, kiếm, không nhất định là dùng để giết người. Vậy liền để ta xem một chút, phi công kiếm, như thế nào giành thắng lợi. Diệp Hồng Ngư lẫm nhiên sát ý đã tới, nàng lấy sát phạt chứng đạo, tu được lồng chim, kiếm quang nhanh như cuồng phong điện chớp, kiếm ảnh đầy trời, Mạc Sơn Sơn lại như mực trong ao một đóa bạch liên nở rộ. Mạc Mi vung vẩy, màu mực kiếm quang vờn quanh ở bên người, tùy ý Diệp Hồng Ngư như thế nào cuồng phong bạo vũ nhất bàn tiến công, cũng không cách nào đánh vỡ một màn kia màu mực. Hai người phá giải hơn 10 chiêu, Mạc Sơn Sơn từ đầu đến cuối đều chỉ phòng thủ bất công. Diệp Hồng Ngư lại là buồn bực có thể, kiếm quang xé rách không được phòng hộ, dứt khoát bảo kiếm vừa thu lại tế khởi bản mệnh cá hồng. Mạc Sơn Sơn hai tay kết ấn, trước người huyền ảo thần phù thay đổi hình thành, tất cả dừng tay a, tiếp tục đánh xuống, phải bị thương, âm thanh mờ mịt vang lên, Vân Dương chân tướng mấy người hai người phân ra thắng bại. Thế nhưng là cái này đánh nhau thật tình, có vẻ như cũng chỉ có thể rơi vào cái cục diện lưỡng bại câu thương. Là ngươi? Diệp Hồng Ngư sắc mặt đại biến, thế nhưng là nàng mừng rỡ như thế nào lại biểu hiện ra ngoài. Diệp Hồng Ngư, bái kiến thiên khiển đại thần quan, lớn, thần quan. Mạc Sơn Sơn sửng sốt, Ninh Khuyết cũng phủ, đây là gì tình huống? Vân Dương đạo, ta gọi Vân Dương, ta đã nói rồi, thiên khiển đại thần quan cái danh hiệu này ta cũng không thích. Trước kia Tây Lăng kiêng kỵ thực lực của ta, vì không để ta quá mức nhằm vào Tây Lăng, cho nên mới đưa ta cái danh hiệu này. Diệp Hồng Ngư hơi sững sờ, nàng cũng không nghĩ đến là như vậy nguyên nhân. Vậy ngươi trước kia vì sao tại Tây Lăng, lại vì cái gì trùng hợp như vậy đụng phải sự kiện kia? Ta nói là trùng hợp ngươi tin không? Vân Dương giải thích nói, không tin, đạo ngu ngốc vẫn là cái kia đạo ngu ngốc, lãnh ngạo không khiến người ta tới gần. Bất quá tất nhiên Vân Dương để cho nàng dừng tay, nàng cũng sẽ không lại làm khó hai người. Vân tiên sinh, Mạc Sơn Sơn hơi hơi thi lễ, đem Mạc Mi đưa tới, đa tạ bảo kiếm của ngươi. Vân Dương đạo, hắn không có chính mình trở lại trong tay ta, vậy thì chứng minh, sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành. Nói xong không đợi Mạc Sơn Sơn đáp lại, liền nhìn về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cười khổ nói, vị này, tiền bối, ngươi sẽ không cũng muốn khi dễ ta tên tiểu bối này a? Vân Dương còn không đến mức làm khó hắn, thư viện cũng đã có 13 tiên sinh, chuyến này đối với ngươi mà nói ngược lại là có chút trọng yếu. Mạc Sơn Sơn nghi ngờ nói, Vân tiên sinh, ta vẫn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, lại vì sao tới tìm ta? Diệp Hồng Ngư cũng nói, đây cũng chính là ta hỏi, tựa hồ ngươi đối với đây hết thảy tràn đầy quyến luyến cùng hoài niệm. Các ngươi tin tưởng thế gian này có luân hồi sao? Vân Dương hỏi, luân hồi? Diệp Hồng Ngư cùng Mạc Sơn Sơn mờ mịt mà luống cuống. chỉ có Ninh Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi đến tột cùng là ai? Ninh Khuyết dị thường cảnh giác nhìn xem Vân Dương, dù là đối mặt Diệp Hồng Ngư thời điểm hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Ta là Vân Dương, là Mạc Vấn, là Thẩm Thanh Vân, là Đường Quốc Kiếm Hoàng, Trấn Nam Đại Tướng Quân Chi Tử, Tây Lăng Thiên Khiển Đại Thần Quan, Mọt Sách Ca Ca, Đạo Ngu Ngốc Trượng Phu, đây không có khả năng. Ba người cơ hồ chăm miệng một lời, Mạc Sơn Sơn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ta tại sao có thể có ca ca? Ngươi làm sao sẽ là ca ca của ta? Diệp Hồng Ngư ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, chỉ là trên mặt đã treo đầy sương lạnh cùng ửng hồng. Ninh Khuyết nói, Đường Quốc không có Trấn Nam Đại Tướng Quân, càng không có Kiếm Hoàng người này, cũng chưa từng nghe nói qua Tây Lăng có Thiên Khiển Đại Thần Quan. Ngươi, là đến từ đi qua, tương lai, lại có lẽ là thế giới song song sao? Vân Dương cười cười, không hổ là người sinh ra đã biết, phản ứng xác thực rất nhanh, bất quá không phải thế giới song song, ta là từ đi qua cái nào đó luân hồi mà đến. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mạc Sơn Sơn toàn bộ thế giới đều đã mất đi màu sắc. Đây hết thảy tới quá đột ngột, tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Vân Dương nói, tại cái nào đó đi qua, ta giáng sinh ở cái thế giới này, nơi nào đồng dạng có thân ảnh của các ngươi, bất quá đó là thuộc về ta thời đại. Vân Dương chỗ sâu ngón tay, trên mặt đất vẽ lên một cái vòng tròn, thế giới này quỹ tích giống như là một cái vòng tròn. Từ sinh mệnh sinh ra bắt đầu, đến kết thúc, vừa vặn đi qua một vòng kết thúc về sau, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Các ngươi bây giờ ở vào trong hội này, mà ta đến từ đã từng đã đi qua vòng tròn, ngươi nhảy ra luân hồi. Ninh Khuyết hoảng sợ nói, Diệp Hồng Ngư như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ thế giới này quỹ đạo vận mệnh là cố định sao? Ngươi về sau lại là trượng phu của ta, vậy cái này luân hồi thời đại, vì cái gì không có ngươi? Vân Dương nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng là quỹ đạo vận mệnh của các ngươi đích thật là cố định. Mà ta phá vỡ luân hồi, triệt để từ trong luân hồi tiêu thất, cũng lại tìm không được dấu vết của ta, quá khứ của ta. Chương 767 ngươi muốn cưới hai cái sao? Luân hồi mà nói, quá mức kinh thế hãi tục, mây, tiên sinh, đi tới nơi này, là vì tìm chúng ta? Mạc Sơn Sơn lo lắng hỏi, Vân Thanh Hàn Vi hơi gật đầu, đúng là như thế, chỉ có đánh vỡ luân hồi, mới có thể thoát khỏi các ngươi cố định vận mệnh, ta muốn mang các ngươi đi, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là cái lừa gạt? Ninh Khuyết yên lặng chửi bậy, ta nói vị tiền bối này, ngươi liền xem như đã từng cùng các nàng có quan hệ. Thế nhưng là thế giới này không cùng ngươi bất cứ dấu vết gì. Các nàng thậm chí cũng không nhận ra ngươi, ngươi để các nàng như thế nào tin tưởng ngươi? Vân Dương lắc đầu, mặc kệ luân hồi bao nhiêu lần, Mọt Sách vẫn là Mọt Sách, Đạo Ngu Ngốc vẫn là Đạo Ngu Ngốc, ta dẫn các nàng đánh vỡ luân hồi, tự nhiên có biện pháp khôi phục trí nhớ của các nàng. Diệp Hồng Ngư sắc mặt biến hóa, sự kiện kia có phải hay không là ngươi sớm biết đến cho nên mới chạy tới? Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện, có phải hay không? Diệp Hồng Ngư đã không dám tiếp tục nghĩ, nếu quả thật chính là dạng này, như vậy vận mệnh của nàng còn có lại là như thế nào sẽ gả cho? Mạc Sơn Sơn nhìn qua Vân Dương, nếu như ngươi thật là ca ca của ta, vậy ngươi liền mang Đạo Ngu Ngốc đi thôi, ta sẽ không rời đi, bây giờ vận mệnh rất tốt, ai nói ta muốn cùng hắn đi? Diệp Hồng Ngư giận dữ, thậm chí nói thẳng cự tuyệt. Vân Dương đạo, ta biết khả năng này khó mà tiếp thu, thế nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, ta không thể khôi phục trí nhớ của các ngươi, trừ phi các ngươi có thể nguyện ý cùng ta rời đi. Vân Dương biết Mạc Sơn Sơn đang lo lắng cái gì, cho nên lại giải thích nói, ta cũng không phải là ngươi thân ca ca, mà là vì ngươi cứu, lấy kêu nhau anh em, ta đã bỏ lỡ một lần, không muốn lại đau đớn một đời, bởi vậy ta sẽ không nói cho ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi chỉ cần tuân theo chính ngươi bản tâm làm ra lựa chọn. Mặc kệ kết quả gì ta đều sẽ không can thiệp. Mạc Sơn Sơn như có điều suy nghĩ, kỳ thực Vân Dương hành động nàng đã sớm nên biết rõ là bởi vì cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Mạc Sơn Sơn ngồi ở phía đông, Diệp Hồng Ngư ngồi ở phía tây, bên cạnh đống lửa, chỉ có Ninh Khuyết đang bận việc. Tiền bối, ngươi biết quá khứ cùng tương lai, vậy có thể hay không nói cho ta biết, tương lai của ta sẽ như thế nào? Bị ta giết, Vân Dương thản nhiên nói. A, Ninh Khuyết dọa đến run một cái, ngài đừng nói giỡn, ngươi người lớn như thế vật, giết ta làm cái gì? Vân Dương nói, mỗi người tương lai đều có vô hạn khả năng, bởi vì ta đến, thế giới này đã đi về phía không thể đoán trước phương hướng. Hiện tại các ngươi tương lai, khẳng định cùng nguyên lai không đồng dạng, trước mắt không khí này quả thực có chút quỷ dị cùng lúng túng. Vân Dương đi tới Diệp Hồng Ngư bên này, lập tức đến một cái liếc mắt, đi lấy lòng sách của ngươi ngu ngốc đi thôi. Thật đến Mạc Sơn Sơn bên này, Mạc Sơn Sơn đổ không có ngay thẳng như vậy, chỉ là càng thêm chu tâm, ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn cưới hai cái sao? Vân Dương bá đạo nói, hai cái ta đều cưới, vô sỉ. Mạc Sơn Sơn hận không thể giết trước mắt người này, trộm đi lòng của nàng, lại dạng này tổn thương nàng. Vân Dương nói, ta đích xác rất vô sỉ, là thứ cặn bã nam, từng chiếm được rất nhiều nữ hài yêu ái, nhưng lại không biết trân quý. Sơn Sơn, ngươi biết không, tại trong thời gian dài rằng giặc, ta thậm chí không dám đi đụng vào cảm tình, đối với rất nhiều người tránh không kịp, ta nguyên lai tưởng rằng, ta sẽ cách các ngươi mà đi, cho thế giới này vẽ lên một cái dấu chấm tròn, thế nhưng là thật sự làm ta lại rơi nữa lâm thế giới này. Ta mới biết được, ta căn bản làm không được, ta là đang dối gạt mình khinh người. Mạc Sơn Sơn nói, cái kia ở trong mắt ngươi, ta là cái gì? Ta tình nguyện là một cái chỉ có 100 năm sinh mệnh người bình thường. Trải qua giúp chồng dạy con sinh hoạt, cũng không muốn trở thành ngươi cái này cường giả chiến lợi phẩm. Mang bọn ta đi sau đó đâu, cùng ngươi những nữ nhân khác một dạng, đặt ở trong một cái giỏ. Vân Dương cười nói, đây là Ninh Khuyết nói cho ngươi a. Xem ra hắn nhớ sự tình còn không ít, ngươi sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Mạc Sơn Sơn cũng không biện giải, ta tuyệt không thích ngươi, còn xin ngươi, không cần tự mình đa tình, ta sẽ ở tương lai chờ ngươi, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, các nàng sớm muộn là muốn đối mặt Vân Dương hết thảy. Nếu bọn họ không thể tiếp nhận, Vân Dương cũng sẽ không nói cái gì, cái này luân hồi chuyện tốt đẹp nhất chính là, Vân Dương cũng không có cùng các nàng từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Bây giờ đối với cho các nàng tới nói, Vân Dương chỉ là một cái không quá quen thuộc bằng hữu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đám người lúng túng nhìn nhau nở nụ cười. Ninh Khuyết nói, tiền bối, ta cảm thấy chuyện của các ngươi a cần một quãng thời gian, nếu không thì chúng ta trước tiên tìm kiếm Ma Tông Sơn Môn. Vân Dương gật đầu một cái, Tam Tiên Sinh đưa cho ngươi ban chỉ, ngươi lên trên tích một giọt máu. Cái gì? Ninh Khuyết không hiểu nói ý. Làm theo, Ninh Khuyết tại trong ba người ánh mắt quái dị nhỏ một giọt huyết tại trên mặt nhẫn. Đại Minh Hồ sôi trào không tiếc, Vân tiền bối, ngài không sẽ cùng ta Tam sư tỷ cũng có chút giao tình a? Lời còn chưa dứt, hai đạo lẫm nhiên ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn. Vân Dương mặt mo hùng hậu, không hề hay biết, ta từng tại thư viện đọc sách, thư viện trên dưới, tự nhiên đều quen thuộc, vậy tại sao Tam sư tỷ cho giới chỉ có thể mở ra Ma Tông Sơn Môn? Ninh Khuyết không hiểu, đi về hành ngươi Tam sư tỷ. Vân Dương bây giờ cũng sẽ không trả lời vấn đề này. Sơn Sơn, đây là phiền muộn đại trận, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Mạc Sơn Sơn hơi kinh hãi, đây chính là vắt ngang thiên địa phiền muộn, thiên hạ tứ đại không cũng biết chi địa, cái gì là không cũng biết. Hạo Thiên cũng không nhớ rõ ý tứ, thư viện có kinh thần trận cùng vân vụ đại trận thủ hộ, biết phòng thủ quan có lồng chim thần trận bao phủ, Thiên Kình Tông có bà sa thế giới ngụy trang, Ma Tông có phiền muộn đại trận vắt ngang thiên địa, cách trở Hạo Thiên đối với mấy cái này địa phương nhìn trộm. Vân Dương giải thích nói, cách trở Hạo Thiên, Diệp Hồng Ngư kinh ngạc nói, ngươi nói là bọn hắn là tại phòng bị Hạo Thiên, đây là vì cái gì? Đợi lát nữa nói cho ngươi, chúng ta đi thôi. Vân Dương sắp bước vào phiền muộn đại trận, bên cạnh một cỗ kinh khủng lập trường đem bốn phía bay tới phiền muộn nhau nhau đẩy lui. Cái kia tiền bối, ta có thể hỏi một chút ngươi tu vi đến cùng đến trình độ nào? Ninh Khuyết rất hoài nghi Vân Dương cái kia luân hồi mà nói có phải thật vậy hay không? Nếu quả thật có luân hồi, hắn cũng nghĩ phá vỡ, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Có tâm tư này không bằng thật tốt nhìn chung quanh một chút. Ngươi liền không có cảm thấy chút gì? Vân Dương tức giận nói, kiếm ý, Diệp Hồng Ngư lẫm nhiên nói, thật là khủng khiếp kiếm ý, cái này phiền muộn, giống như bị một kiếm bổ ra. Vân Dương cười nói, tự tin điểm, đem giống như hai chữ đi a. Diệp Hồng Ngư kinh ngạc nói, người nào có thể đem vắt ngang trong thiên địa phiền muộn đại trận bổ ra? Đây là cái gì kiếm? Ninh Khuyết cuối cùng hiểu rõ ra, là Hạo Nhiên kiếm, là Hạo Nhiên kiếm khí. Vân Dương đánh ra một đạo linh quang, trước mặt đại môn tự động mở ra, thư viện Kha Hạo Nhiên, Diệt Ma Tông nơi này. Chương 768 chân tướng thường thường rất tàn khốc. Ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tây Lăng chấp sự, thần điện kỵ binh, còn có Kha Hạo Nhiên là ai? Diệp Hồng Ngư xuất thân Tây Lăng, ở đây đầy đất hài cốt lưu lại vô số vết tích, có thể dễ dàng nhận ra, Kha Hạo Nhiên là ta tiểu sư thúc. Ninh Khuyết kinh ngạc nói, thế nhưng là hắn tại sao muốn diệt Ma Tông? Vân Dương đạo, thế gian rất nhiều chuyện, chung quy là không phải đen tức là trắng sự tình. Cá Hồng ngươi thủ vững chính đạo cố nhiên không tồi, thế nhưng là Tây Lăng thì nhất định là chính đạo sao? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Hồng Ngư nguyên lai tưởng rằng Vân Dương lại là Tây Lăng người. Hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Vân Dương chỉ đầy đất khô lâu nói, đây chính là chứng minh tốt nhất. Liên sinh, ngươi chuẩn bị trốn đến lúc nào? Ha ha ha, khàn khàn tiếng cười vang lên, cười thương nhiên, cười tịch mịch, thế gian nào có không phải đen tức là trắng sự tình. Không nghĩ tới thế gian này còn có người nhận biết ta. Liên sinh thần tọa, Diệp Hồng Ngư đột nhiên cả kinh, thân hình không tự chủ hướng phía trước, lại bị Vân Dương gắt gao bắt được. Tây Lăng một ít người mặc dù cố chấp một chút, cũng may bọn hắn dùng bái quang minh cũng không có quá lớn sai lầm. Chỉ có Tài Quyết Ti tràn đầy tội nghiệt, hắn vị này ngày xưa Tài Quyết Đại Thần Quan càng là lịch đại Tài Quyết Đại Thần Quan bên trong nguy hiểm nhất một vị, người vẫn là chờ ở bên cạnh ta an toàn chút. Liên sinh 32 giấy rụa đứng dậy, quanh thân đen như mực xiềng xích gò bó, tựa như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, hiếm thấy, trong cơ thể của ngươi tràn đầy quang minh dụ hoặc, ngươi là Tây Lăng người. Liên sinh ánh mắt sáng quắc, hận không thể bây giờ liền đem Diệp Hồng Ngư thôn về. Trong cơ thể nàng quang minh chi lực chính là tốt nhất dinh dưỡng. Còn có ngươi, tu chính là Hạo Nhiên khí, thư viện ngươi, tiểu cô nương này, tuổi không lớn lắm, lại đã là thần phù sư, nhìn ngươi cái này trang phục, đến từ Đại Hà Quốc, ha ha ha ha, Hạo Thiên đối với ta không tệ a. Liên Sinh 32 điên cuồng cười lớn, khơi thông những năm này đau đớn cùng cô tịch, càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, ngươi lại là người nào, thể nội không có chút lực lượng nào, lại biết nhiều chuyện như vậy, hơn nữa ba người bọn hắn tựa hồ lấy ngươi làm chủ. Vân Dương Đạo, nhiều năm trước, thư viện xuất ra một cái kỳ tài ngút trời tên là Kha Hạo Nhiên. Dù cho là phu tử cũng không cách nào giáo thụ, thay sư thu đồ mời Kha Hạo Nhiên cùng một chỗ tu hành. Hạo Nhiên kiếm khí một kiếm phá vạn pháp, ngang dọc nhân gian lại không địch thủ, thế nhưng là, Kha Hạo Nhiên cuối cùng vẫn là đối với thiên địa này sinh ra nghi vấn. Hạo Thiên vì cái gì? Minh Vương lại vì cái gì? Thế là, hắn là một kiện chuyện điên cuồng, rút kiếm vấn thiên, cái gì? Đám người hãi nhiên, rút kiếm vấn thiên, chẳng lẽ là hướng thiên khiêu chiến sao? Cùng hắn cùng thời đại cường giả, đều ẩm đạm phai mờ. Liên Sinh, ngươi một đời đều nghĩ áp đảo Kha Hạo Nhiên, nhưng ngươi có lá gan rút kiếm vấn thiên sao? Vân Dương nhìn về phía Liên Sinh, Kha Phong Tử, cuối cùng vẫn là hướng thiên rút kiếm, hiện tại hắn phải chết a. Ha ha ha, chết, chết, Liên Sinh sớm đã vượt qua ngũ cảnh, đối với Hạo Thiên lý giải, ít nhất so số Đông Tây Lăng cường giả đều mạnh hơn. Như thế nào không biết hướng thiên rút kiếm kết quả đến cùng như thế nào? Mạc Sơn Sơn không khỏi hỏi, cái này cũng là bọn hắn cũng muốn biết sự tình. 23 năm trước, Kha Hạo Nhiên chịu trời tru mà chết, phù tử chém hết khắp núi Thêu Hoa, quán chủ đi xa Nam Hải thuyền cô độc phiêu linh mấy chục năm không dám lên bờ. Giảng kinh thủ tọa Khô Phòng thủ núi hoang mãi đến hôm nay. Liên Sinh a Liên Sinh, đáng tiếc ngươi một đời không kém nhân, cuối cùng lại ngay cả tham dự trận đại chiến kia tư cách cũng không có. Im ngay, Liên Sinh 32 điên cuồng giống giận, hắn chết, ta còn sống, cười đến cuối cùng người mới có thể cười tốt nhất, ta mới là người thắng cuối cùng, mà các ngươi đều là đồ ăn của ta. Thao Thiết Ma Công, Mạc Sơn Sơn hơi kinh hãi, nàng kiến thức uyên bác, cho dù là bên trên cổ Ma Công cũng nhìn qua không thiếu giới thiệu. Hắn không phải tài quyết ti thần tọa sao, làm sao lại Ma Công? Diệp Hồng Ngư cũng nhìn về phía Vân Dương, hy vọng có thể từ hắn ở đây nhận được đáp án. Vân Dương giải thích nói, thái cổ thời đại, thế giới này cũng không hoàn toàn, sinh linh chịu đến thiên thạch vũ trụ uy hiếp, khi đó một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, lấy đại thần thông sáng tạo ra Hạo Thiên. Sáng tạo ra Hạo Thiên, Diệp Hồng Ngư không khỏi hoảng sợ nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì đi. Vân Dương cười cười, Hạo Thiên không có ngươi nghĩ như vậy cao thượng, ngay từ đầu, hắn chỉ là một mảnh quy tắc tụ tập, bảo hộ lấy mảnh thế giới này, bảo hộ lấy nhân gian. Về sau vị nào cường giả phát hiện, Hạo Thiên chậm rãi có ý thức, thế nhưng là vị cường giả này hào dân cờ bạc, quá mức giàu có tinh thần mạo hiểm, cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu, lưu lại bảy quyền thiên thư sáng lập biết phòng thủ quan thủ hộ lấy thiên hạ sau đó, liền vội vàng rời đi thế giới này, đi tới không biết tinh không tìm tòi, thế nhưng là, cuối cùng cũng có một ngày, Hạo Thiên ý thức chiếm cứ chủ đạo, Hạo Thiên cũng cần bổ sung sức mạnh, dê ăn cỏ, người ăn dê, Hạo Thiên cũng không thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí. Hắn cần một cái môi giới, đó chính là người tu hành, phía trên ngũ cảnh người tu hành, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hạo Thiên cướp đi sinh mệnh. Đến nỗi người tu hành khác, cũng không cách nào đào thoát cái này vận rủi, cách mỗi ngàn năm vĩnh dạ buông xuống, chính là Hạo Thiên tu hoạch mùa, cái này sao có thể? Đám người một mảnh ngạc nhiên, Liên Sinh lại nói, đời thứ nhất quang minh đại thần quan, nhìn thấu một chút bản chất của thế giới, cho là xem thấu hết thảy, thiết lập lớn minh tông hy vọng có thể có một ngày giải khai bí mật này, không nghĩ tới cho đến ngày nay đã có người giải khai bí mật này. Minh Vương chính là Hạo Thiên, Hạo Thiên chính là Minh Vương, không có khả năng, Diệp Hồng Ngư không dám tin nói, biết phòng thủ quan, lại là cái gì, vì cái gì ta cho tới bây giờ không có ở trong quán thấy qua dạng này ghi chép. Vân Dương giải thích nói, chấp hắn trắng, thủ kỳ đen, vì thiên hạ thức, nếu Hạo Thiên vì quang minh, biết phòng thủ quan chính là Hạo Thiên tín đồ giữ gìn nhân gian chính đạo. Nếu Hạo Thiên vì Minh Vương vì hắc ám, muốn hủy diệt thiên hạ, biết phòng thủ quan ý nghĩa tồn tại chính là lấy bảy quyển thiên thư đi đổi thiên cử chỉ. Đáng tiếc vật đổi sao rời, nhân gian vạn năm, vĩnh dạ phát sinh qua rất nhiều lần, năm đó dân cờ bạc đoán sai Hạo Thiên thực lực, biết phòng thủ quan đổi thiên cử chỉ cho tới bây giờ liền không có thành công qua. Đến mức, hiện tại bọn hắn đều quên sứ mạng của mình là cái gì. Liên Sinh kinh ngạc nói, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì đối với đây hết thảy quen thuộc như thế? Vân Dương thở dài, phương Tây có Liên, nhanh chóng rơi vào thế gian, tự sinh 32 cánh, cánh cánh tự thành thế giới, ma tử, Phật đồ, đạo nhân, quang minh chi tử, tài quyết thần tọa, Phật môn hộ pháp, ma tông đại tế ti, trước kia còn có tiếc nuối, không thể cùng dân cờ bạc đánh cược một keo thiên hạ vận mệnh. Không thể cùng Kha Hạo Nhiên đối với kiếm, phanh phanh phanh phanh, Liên Sinh quanh thân chỗ phụ vô số lồng chim nhau nhau phá toái. Kha Hạo Nhiên kiếm hóa lồng chim, lấy ngươi am hiểu nhất lồng chim thần trận khốn thủ nơi đây vô số năm. Hôm nay lồng chim đã đi, Liên Sinh có dám cùng bản tọa một trận chiến? Chương 769 chân tướng thường thường không vì thế nhân tiếp nhận. Cuồng vọng, liên sinh 32 tránh thoát lồng chim, tham lam hấp thu thế gian này nguyên khí, lồng chim đã đi, lực lượng của hắn lại trở về, ngươi vậy mà biết ta hết thảy, còn dám đem ta phóng xuất. Vân Dương cười nói, ngươi nếu có thể đánh bại ta, một thân này sức mạnh tiễn đưa ngươi lại như thế nào? Vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, biết tiên tri Tây Lăng vì sao muốn bảo ta thiên khiển thần quan sao? Diệp Hồng Ngư đã trải qua rất nhiều chuyện, đã bắt đầu có phán đoán của mình. Vì cái gì? Vân Dương cười nói, bởi vì chiêu này gọi thiên khiển. Ầm ầm nhiên, liệt nhật buông xuống, thiên khiển oanh tạc mở ra, từng đạo điên cuồng đống sáng chi lực nổ bể ra tới. Thao thiết ma công, liên sinh 32 thoát khỏi lồng chim, sức mạnh mặc dù khôi phục không nhiều, nhưng cũng đủ để phát động tuyệt kỹ của mình. Oanh, thẳng thắn sức mạnh va chạm, trong nháy mắt lật ngược cái này ma tông đại điện, Vân Dương cùng liên sinh đã vọt ra khỏi ma tông sơn môn. Đi tới lớn minh trên hồ, còn lại ba người nhau nhau rời đi cái chỗ kia, đi tới ngoại giới quan chiến. Trên trời cao, tầng mây xé rách, từng đạo quang minh đúc thành cung điện lầu các giống như tự ẩn hiện. Quang minh xé rách tầng mây, hạ xuống vô số sức mạnh, rơi xuống liên sinh thể nội, hai một phương diện, lôi đình trầm tích, hạo thiên, Mạc Sơn Sơn hoảng sợ nói, hắn muốn làm gì, vì sao lại giúp liên sinh? Diệp Hồng Ngư nói, sợ là Vân Dương phá vỡ bí mật của hắn, muốn mượn liên sinh chi thủ, trừ hắn, oanh tạp, tiếng nói vừa ra, một đạo hung mãnh lôi đình vọt tới Diệp Hồng Ngư trước mặt. Sau một khắc, Vân Dương đi tới bên cạnh hắn. Không có phiền muộn bảo hộ, Hạo Thiên có thể biết ngươi nói hết thảy, ta mới vừa nói những lời kia, ở bên ngoài tiết lộ bất luận cái gì một điểm, lập tức sẽ dẫn tới trời chu. Phá, Vân Dương bá đạo đánh bể điên cuồng mà đến lôi đình. Diệp Hồng Ngư sắc mặt tái nhợt, giá lôi đình uy lực, nàng là vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi, đây chính là trời chu. Vân Dương khẽ gật đầu, quanh thân từng đạo ngọn lửa kinh khủng bay lên, dị hỏa chi liên 23 đóa, mỗi một đóa luyện hóa nở rộ, mây khói lực lượng trong cơ thể thì sẽ càng phát kinh khủng một phần. Từng đóa dị hỏa hoa sen dung nạp quy nhất, hóa thành một đóa óng ánh lưu ly hỏa liên, thế nhưng là phía trên uy lực đã đủ để oanh mở tòa này thương khung. Bây giờ liền đi ra nhảy nhót, còn dám khi dễ ta cá hồng, thưởng ngươi một cái hỏa liên. Vân Dương hùng hùng hổ hổ đem dị hỏa chi liên vứt xuống trên trời cao. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi làm cái gì? Diệp Hồng Ngư hoảng sợ nói, có vẻ như Vân Dương làm cái gì chuyện khó lường, đương nhiên vừa rồi lời nói kia còn thật có chút cảm thấy khó xử. Dị hỏa tán đi, thần quốc biến mất, thiên khung làm sạch, không có gì, ai bảo nàng khi dễ ngươi tới, cho hắn cái giáo huấn, để cho nàng trung thực một đoạn thời gian. Ninh Khuyết cười nói, thực lực cường đại chính là sảng khoái a, Vân tiền bối, không thể đối kháng Hạo Thiên sao? Nếu không thì để nàng không nên buông xuống vĩnh giả. Không tốt lắm, thế giới luân chuyển, cái này luân hồi coi như ta hủy diệt hết thảy, hạ cái luân hồi Hạo Thiên vẫn tồn tại như cũ, các ngươi vẫn tồn tại như cũ. Vân Dương hủy Hạo Thiên ngược lại là không có gì, bất quá như vậy có ý nghĩa gì đâu? Liên sinh đâu? Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nói, liên sinh 32 giống như không còn. Vân Dương nhún vai, không cẩn thận, tiêu diệt. Diệp Hồng Ngư nói, ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi đại chiến kinh thiên đâu. Vừa mới hỏa liên có thể đủ kinh thiên động địa. Mạc Sơn Sơn cười nói, đáng tiếc, không có tìm được minh tự cuốn thiên thư. Vân Dương cười cười, đem bên hông sách rút ra, đưa cho Mạc Sơn Sơn. Đây là cái gì? Mạc Sơn Sơn còn tại ghen ghét. Vân Dương đối với Diệp Hồng Ngư sủng ái, đối với cái này bỗng nhiên đưa tới sách lại là có chút trở tay không kịp. Nhẹ nhàng mở ra quyển sách, một chùm hào quang chói sáng xông thẳng tới chân trời, minh tự cuốn thiên thư. Diệp Hồng Ngư tại biết phòng thủ trong quan nhìn qua rất nhiều ngày sách, cảnh tượng kỳ dị như vậy sớm đã hết sức quen thuộc. Không tệ, tên cuốn thiên thư cho tới nay đều tại thư viện đại tiên sinh bên hông buộc lên. Nửa năm trước, ta lấy một quyển hoạc tác đổi lấy. Vân Dương cười cười, minh tự cuốn thiên bí thư tái hạo thiên thế giới bản chất nhất bí mật, nếu có thể lĩnh ngộ một chút quy tắc liền có thể đánh vỡ ngũ cảnh gò bó. Bất quá từ mức độ nào đó tới nói, ngũ cảnh phía trên ngược lại nguy hiểm hơn. Ba người đều biết hắn đang nói cái gì. Hạo Thiên tùy thời thu hoạch ngũ cảnh phía trên cường giả, một khi vượt qua ngũ cảnh, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị để mắt tới. Chẳng lẽ không có cách nào tránh sao? Mạc Sơn Sơn hỏi. Đương nhiên là có a. Vân Dương cười hắc hắc. Đi theo ta, mang người đánh vỡ cái này luân hồi. Chỉ là một cái Hạo Thiên, không cần phải lo lắng. Mạc Sơn Sơn trợn trắng mắt. Ta sẽ không đi theo ngươi. Ít nhất bây giờ sẽ không. Ngươi không muốn nói coi như xong. Vân Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trên ngũ cảnh có rất nhiều thần diệu cảnh giới, đạo môn thiên khải đồng đẳng với thần phục Hạo Thiên, xem như Hạo Thiên người hắn bình thường sẽ không thu hoạch. Phật môn niết bàn, trốn ở một cái bên trong tiểu thế giới, Hạo Thiên cũng không thể tránh được, thư viện có vô cự, có thể không nhìn không gian, tùy ý đến bất kỳ chỗ nào, Hạo Thiên cũng đuổi không kịp, đơn giản nhất trốn ở tứ đại không cũng biết chi địa. Khi thực lực của ngươi đủ cường đại, có thể tránh né Hạo Thiên truy lùng thời điểm, hắn liền không có biện pháp, thật sự có người có thể mạnh đến không nhìn Hạo Thiên sao? Diệp Hồng Ngư vẫn còn có chút không thể tin được, trước mặt người chẳng phải đứng một cái sao? Vân Dương trêu chọc nói, trên thực tế, phu tử, chú ý, giảng kinh thủ tọa, thậm chí Liễu Bạch đều có năng lực không nhìn Hạo Thiên số đông quy tắc. Nhất là phu tử, Hạo Thiên cũng không có biện pháp, cho nên không thể không giáng xuống một cái phân thân. Minh Vương chi tử, Diệp Hồng Ngư theo bản năng nhìn về phía Ninh Khuyết, dường như đang trong Tây Lăng phán đoán Ninh Khuyết chính là Minh Vương chi tử. Đừng nhìn ta a, ta cùng kia cái gì Hạo Thiên Minh Vương cũng không có gì quan hệ. Ninh Khuyết cái này ra mặt dày, cũng không quan tâm chuyện như vậy, đích xác không phải hắn. Vân Dương nói, nếu quả thật chính là hắn, phu tử cũng không dám thu hắn làm đệ tử, bây giờ Minh Vương phân thân chưa đến xuất hiện thời điểm. Hạo Thiên Thần Quốc bị ta trọng thương, còn có thể cho các ngươi dành được một chút thời gian. Nói xong, Vân Dương phân biệt đánh ra một đạo linh ấn, tại hai người trên thân, ngươi làm cái gì? Diệp Hồng Ngư bất mãn nói, bảo hộ các ngươi thủ đoạn mà thôi. Vân Dương thở dài, thời gian đối với ta tới nói không có ý nghĩa, ta có thể đợi các ngươi cả một đời, cũng có thể chờ các ngươi tám đời, thẳng đến đợi đến các ngươi một ngày kia. Ta biết hiện tại các ngươi cũng sẽ không đi theo ta. Thế nhưng là ta hiểu các ngươi, Cá Hồng nhất định sẽ trở về Tây Lăng, bất kể nói thế nào, có đôi khi chân tướng thì sẽ không bị thế nhân tiếp nhận. Ngươi lần này trở về chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, Diệp Hồng Ngư cũng không phản bác, gặp nguy hiểm cũng phải trở về, người kia ta nhất định phải giết, ta cũng không khả năng nhìn xem Vĩnh Dạ buông xuống mà thờ ơ. Càng không có ngươi cao xa như vậy cảnh giới, Vân Dương cười cười, Nhạn Minh ven hồ, chỉ có ta một nhà, ngươi tới liền có thể tìm được. Sơn Sơn, ngươi nguyện ý theo ta đi đường quốc du lãm một phen sao? Chương 770 quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo, trắng trợn quyến rũ hai cái, ngươi tất nhiên nhường đường ngu ngốc đi, có tới mời ta làm cái gì? Mạc Sơn Sơn tức giận nói, Diệp Hồng Ngư nghe vậy nở nụ cười, nếu không thì, mọt sách theo ta đi Tây Lăng du lãm một phen, đào sơn mỹ cảnh cũng không tệ. Khụ khụ, Vân Dương cười nói, ta không phải là trắng trợn quyến rũ hai cái, mà là không muốn giấu giếm các ngươi bất kỳ một cái nào. Sơn Sơn, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta giấu giếm ngươi đi tìm những nữ nhân khác sao? Mạc Sơn Sơn lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, xoay người sang chỗ khác cáu giận nói, ngươi tìm người nào, quản ta chuyện gì? Tiếng nói vừa ra, một cỗ cường đại niệm lực đánh tới, mũi thương lăng lệ, keng, đại hán cầm thương dục ngựa mà đến, mục tiêu chính là Mạc Sơn Sơn trong tay Minh Tự cuốn thiên thư. Hạ Hầu, Ninh Khuyết không chút do dự rút đao, lại bị Hạ Hầu một thương quét ngã xuống đất. Vân Dương tâm niệm khẽ động, từng đạo thần ma chi văn tung bay, thiên địa bi ca, Hạ Hầu thương cũng đã không thể tiến thêm một chút, đường đường đại tướng quân, khi dễ một ít bối, hơi quá đáng a. Vân Dương đẩy lui Hạ Hầu, cũng cho ba người thời gian chuẩn bị, thần phù, lồng chim, hạo nhiên kiếm, bây giờ ba người bọn họ so với bình thường quỹ tích mạnh hơn nhiều. Đang tại bây giờ, hư không xé rách, Lý Mạn Mạn hiện thân, Vân tiên sinh, Vân Dương khẽ gật đầu, đã ngươi tới, thư viện sự tình ta liền không nhúng tay vào. Thư viện, Ninh Khuyết hơi sững sờ, hắn còn không nhận biết Lý Mạn Mạn, tiểu sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi. Lý Mạn Mạn cười nói, đại sư huynh, đại tiên sinh, đám người nhao nhao kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết đại tiên sinh. Hạ Hầu đại tướng quân, thân là võ đạo đỉnh phong cường giả, ở đây phục kích thế hệ trẻ tuổi người tu hành, khó tránh khỏi có chút làm mất thân phận. Hạ Hầu sầm mặt lại, một cái sâu không lường được Vân Dương đã đầy đủ làm hắn kiêng kỵ. Bây giờ lại tới một cái Lý Mạn Mạn, hai người này bất kỳ một cái nào ở đây, hắn đều không chiếm được tiện nghi. Xin lỗi, vị đại tướng quân này nói đi là đi tuyệt không lề mề. Đa tạ tiên sinh một đường chiếu cố, ta trước tiên mang ta nhà tiểu sư đệ trở về. Lý Mạn Mạn đối với Vân Dương đang làm cái gì tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Lôi kéo Ninh Khuyết đi nhanh lên mới là đúng lý. Không khách khí, gặp lại, hai người sau khi đi, chẳng diện một trận rất lúng túng. Diệp Hồng Ngư dẫn đầu nói, ta cũng muốn đi, bị ủy khuất đừng chịu đựng, ai dám khi dễ ngươi ta giúp ngươi báo thù. Vân Dương thản nhiên nói, ai mà thèm, nhất hệ áo đỏ càng lúc càng xa. Ta, Mạc Sơn Sơn đang muốn mở miệng lại bị Vân Dương đánh gãy. Cùng ta về nhà, Mạc Sơn Sơn cáu giận nói, ngươi người này, như thế nào như thế không đem đạo lý, ta vì sao muốn trở về với ngươi, ta cũng không phải không có, nhà, nàng có lẽ là thật sự tức giận, chỉ là thanh âm của nàng lại càng ngày càng không có lực lượng. Vân Dương đau lòng nhìn xem cái cô nương này, sư phụ ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi cho rằng ta không biết. Mạc Sơn Sơn lập tức lại là một phen xoắn suýt, sư phụ của nàng đối với nàng như thế nào, nàng tự nhiên tinh tường. Sở cầu chính là cái gì mơ hồ cũng có thể đoán được. Mực Hồ Uyển cửa lớn vừa đóng chính là 17 năm. Ta muốn biết, vì cái gì ngươi chỗ cái kia luân hồi, ta là muội muội mà đạo ngu ngốc là thê tử của ngươi. Vân Dương giờ mới hiểu được, thì ra nàng là đang xoắn suýt chuyện này, sớm nhường ngươi biết chuyện này, có lẽ đối với ngươi mà nói là tổn thương, ta muốn đợi ngươi triệt để thoát khỏi thương tích lại nói cho ngươi chân tướng. Thương tích, Mạc Sơn Sơn cười khổ nói, chẳng lẽ là ta thích Ninh Khuyết? Vân Dương không khỏi kinh ngạc, hắn tựa hồ vẫn đánh giá thấp Mạc Sơn Sơn thông minh. Mạc Sơn Sơn nhìn thấy hắn cái dạng này trong lòng cũng đã rõ ràng. Tốt, ngươi không cần nói, ta đã biết đáp án. Vân Dương ngạc nhiên nói, ngươi làm sao đoán được? Mạc Sơn Sơn buồn bực chu mỏ một cái, ngươi cái kia thư sơn dán tới thật trùng hợp, vì cái gì không tới sớm không tới trễ, nhất định phải chờ ta tới cánh đồng hoang phía trước một năm. Hơn nữa nếu như không có thư sơn dán, ta thích nhất nhất định là canh gà dán, dựa theo tính cách của ta, còn có cánh đồng hoang kinh nghiệm, hơn phần nửa là phải thích bên trên Ninh Khuyết. Vân Dương không dám tin hỏi, ngươi không tức giận, sinh khí à? Mạc Sơn Sơn tức giận nói, thế nhưng là sinh khí thì có ích lợi gì, mặc dù ngươi dụng tâm hiểm ác, khắp nơi tâm cơ, thế nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi đối ta hảo. Ta biết ngươi chắc chắn có thể khôi phục trí nhớ của ta. Ta không muốn tốt, giống như là đã mất đi cả một đời cùng với ngươi. Dạng này sẽ để cho ta cảm thấy ta là một người ngoài cuộc. Cho nên, ta muốn mời ngươi khôi phục trí nhớ của ta. Vân Dương thở dài, ngươi nghĩ kỹ, Mạc Sơn Sơn trịnh trọng gật đầu một cái. Nghĩ kỹ, ngươi tồn tại, để cho ta không biết làm sao. Ta muốn biết ngươi là ai, càng muốn biết ta là ai. Vân Dương thở dài, ngưng khoảng không một chỉ điểm tại Mạc Sơn Sơn mi tâm. Cái này tiểu thế giới luân hồi, làm sao có thể hạn chế hắn đâu. Toàn bộ hết thảy đều về tới trước mắt, đó là bọn họ một tiếng cố sự, tung hoành thiên hạ kiếm hoàng, mất trí nhớ thụ thương, Mạc Sơn Sơn nhặt được một người, trời xui đất khiến che chở chính mình nửa đời ca ca. Còn có chấp nhất hoặc si tâm cả đời si tình, hoang nguyên đồng hành, đại đường đô thành sóng vai cùng dạo, tường đỏ tuyết trắng ưa thích, mọi loại si tình không sánh bằng tang tang hai chữ, nói núi lấy cái chết tương hộ, cả thế gian phạt đường vì hắn cùng với thế gian là địch. Si tình người, vô tình kiếm, lại tu thành hữu tình kiếm. Nhạn minh trong hồ ấm áp, mực hồ uyển bên trong tịch liêu, từng màn, thật giống như như ngừng lại trước mắt, nước mắt chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất, cái này, chính là ta một đời. Nàng cuối cùng hiểu rồi vì cái gì Vân Dương từ đầu đến cuối đều nói là ca ca của nàng. Phàm là không đề cập tới chuyện này, nàng chỉ sợ cũng đã luân hãm, thế nhưng là hắn không có, trên không trắng bổ túc, Mạc Sơn Sơn hết thảy đều hiểu rồi, mỗi người quỹ đạo vận mệnh cũng là không giống nhau. Vân Dương thở dài, nếu như trước kia ngươi trước tiên nhận biết chính là ta. Có lẽ hết thảy đều không đồng dạng, cho nên cái này một cái luân hồi, người cướp ở trước mặt của hắn. Mạc Sơn Sơn có chút cười khổ không thể, nam nhân này như thế nào ngốc đến đáng yêu như thế. Đúng vậy a, có lẽ cái này đối ngươi không công bằng. Vân Dương làm như thế thật có chút ích kỷ. Mạc Sơn Sơn lắc đầu, không có gì không công bình, nếu như ta là ngươi, tuyệt sẽ không nói cho Mạc Sơn Sơn đây hết thảy, chỉ có thể bá đạo đem nàng chiếm hữu, đợi đến nàng triệt để luân hãm, lại nói cho nàng đây hết thảy, nhường nàng đau đến không muốn sống. Ô ô, Mạc Sơn Sơn đã sớm khóc không thành tiếng, đem cái đầu nhỏ giấu ở Vân Dương trong ngực, không dám cùng hắn đối mặt. Vân Dương đạo, đem ngươi kiếp trước áp đặt ở trên người của ngươi, đối với ngươi là không công bình, ta vốn định cùng ngươi trải qua đời này, tại thời gian phần cuối nói cho ngươi chân tướng, nhưng bây giờ, ta đã biết, Mạc Sơn Sơn có lẽ là trải qua một cái luân hồi ký ức. U mê ngây thơ cảm tình có cả đời này trí nhớ ràng buộc, trở nên càng thêm biết rõ, nếu như, ta cả đời này không có lựa chọn ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Vân Dương vén lên nàng tóc tán loạn, nhìn qua nàng vẫn như cũ sán lạn như tinh hà hai con ngươi nói. Kiếp sau sau nữa, thẳng đến đem ngươi tìm trở về mới thôi, vậy ta vẫn không phiền toái. Mạc Sơn Sơn không khỏi nín khóc mỉm cười, sửa sang lại một phen ăn mặc, yêu nhã sông lớn lễ. Vân tiên sinh, quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo, chương 771 thành hôn, tiếng vó ngựa xấu hổ ngượng ngùng, đi qua vạn dặm sơn hà, đạp lên cánh đồng hoang bông tuyết, một đường xuôi nam, có lẽ là ngưỡng mộ đô thành phồn hoa. Tại Nhạn Minh ven hồ, An Nhã vào đông đình giữa hồ thưởng tuyết, ngày mùa hè quyến luyến lấy đóa đóa hoa sen, trong nháy mắt đã là một cắm xuân thu, nhoáng một cái đông hạ, đông đông đông, trầm trọng vòng cửa gõ tại phủ bụi thật lâu trên cửa chính. Két két, Ninh Khuyết, tang tang, Mạc Sơn Sơn kinh ngạc nhìn xem khách đến thăm, không nghĩ tới gặp lại lần nữa đã là bộ dáng như vậy. Mọt sách cô nương, người như thế nào tại cái này? Ninh Khuyết không dám tin nhìn qua cái này thần tiên tầm thường cô nương. Mạc Sơn Sơn nhàn nhạt nở nụ cười. Đây là nhà ta a, đây không phải mây. Ninh Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng hành lễ, thất lễ thất lễ, thì ra hai vị đã thành thân. Ninh Khuyết là tới cầu kiến Vân đại ca, mau vào đi. Mạc Sơn Sơn cười nói, hắn tại ven hồ tiểu trúc, chính ngươi đi thôi. Tang Tang, ngươi bồi ta trò chuyện. Tang Tang không biết làm sao nói, Mọt Sách, tỷ tỷ, chúng ta quen biết sao? Ninh Khuyết cũng sửng sốt, Mọt Sách hẳn là không gặp qua Tang Tang mới đúng, không khỏi liền nghĩ tới Vân Dương cái kia quỷ dị năng lực. Vân tiên sinh đối với ngươi làm cái gì? Mạc Sơn Sơn cười cười, ta chỉ là thấy được trí nhớ của ta mà thôi. Ninh Khuyết mặc dù biết, Vân Dương chắc có sửa chữa người khác ký ức chi năng. Hoặc trong mắt hắn Vân Dương lại là một cái đại phôi đản. Đầu độc Mọt Sách tâm trí, thế nhưng là hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ hắn là có việc cầu người, thì ra là thế. Tang Tang, ngươi ngay ở chỗ này bồi Mọt Sách cô nương trò chuyện. Biết, thiếu gia. Ninh Khuyết lại một lần nữa gặp được Vân Dương, vẫn là bộ kia bộ dáng không nhanh không chậm. Người muốn mua Nhạn Minh Hồ cùng Hạ Hầu quyết chiến, Ninh Khuyết chưa mở miệng, Vân Dương đã đoán được ý đồ đến. Ninh Khuyết sau khi kinh ngạc cũng từ từ quen thuộc Vân Dương loại này biết trước năng lực. Chính là, còn xin tiên sinh ân chuẩn. Vân Dương lắc đầu, Nhạn Minh Hồ với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, hồ ta có thể cho ngươi mượn, lại không thể bán cho ngươi, ta có thể muốn trong hồ sớm bố trí chút thủ đoạn, sợ là sẽ phải đã quấy rầy hai vị nhã thú. Ninh Khuyết cũng không dám làm loạn, Vân Dương sức mạnh quá mức kinh khủng, ngày mai ta đem cùng núi Sơn Nam phía dưới sông lớn, hướng Mạc Trì Uyển cầu hôn, vừa đến vừa đi không sai biệt lắm nửa năm trôi qua. Chỉ cần ngươi không đem Nhạn Minh Hồ hủy, thích làm sao giày vò liền như thế nào giày vò a. Ninh Khuyết mừng rỡ trong lòng, lần này lại bớt được một số lớn bạc, đa tạ Vân tiên sinh. Còn có sự kiện đạo ngu ngốc mưu phản Tây Lăng, giết Tây Lăng trưởng giáo, bây giờ đang tại hướng tới Đường Quốc mà đến. Vân Dương khẽ gật đầu, chuyện này ta sẽ giải quyết. Hàn huyên hai câu, Ninh Khuyết cùng Tang Tang cáo từ rời đi. Vân Dương cùng Mạc Sơn Sơn nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng lại là cảm khái không thôi. Đạo ngu ngốc tới, ngươi không chuẩn bị đi đón nàng sao? Vân Dương cười cười, hai người các ngươi chỗ hấp dẫn người nhất chính là thuần túy, cũng chính là ngu ngốc. Tây Lăng thần quốc tại đại lục biên giới, tới gần biển cả, cách Đường Quốc rất xa xôi, ngược lại là khoảng cách Đại Hà quốc thêm gần. Biên cảnh, vô số hộ điện kỵ binh cùng tài quyết ti chấp sự điên cuồng truy sát. Diệp Hồng Ngư một đường sát phạt, xông đi ra, thậm chí kích phát Vân Dương lưu cho nàng hộ thân kiếm ấn. Ngươi không tới nữa, ta liền phải chết thật. Diệp Hồng Ngư biết hắn nghe thấy, cũng biết, nàng không mở miệng, hắn cũng sẽ không tới. Không phải Vân Dương vô tình, mà là Vân Dương muốn thành toàn bộ đạo ngu ngốc kiêu ngạo. Thế nhưng là, nữ hài tử lúc nào cũng có chút nhỏ tính khí, hư không xé rách, Vân Dương cùng Mạc Sơn Sơn hai người hiện thân, Diệp Hồng Ngư thở dài, xem ra ta cũng trốn không thoát, mọt sách, lại gặp mặt, Mạc Sơn Sơn cười nói, trước đó ta gọi tẩu tử, bây giờ ta có thể gọi tỷ tỷ, ta khôi phục ký ức. Diệp Hồng Ngư không khỏi nhìn về phía Vân Dương làm sao không biết nên làm như thế nào, Diệp Hồng Ngư liều lĩnh giết ra Tây Lăng liền đã làm ra lựa chọn. Lần nữa ngưng không nhất chỉ, điểm tại Diệp Hồng Ngư mi tâm, hết thảy lại trở về, thê tử của hắn, thằng ngốc kia ngu cho là Vân Dương phải ly khai, cũng không cam lòng rời đi Diệp Hồng Ngư, từ hiểu nhau, đến tương kiến, lại đến gặp mặt không quen biết, chuyện kiếm quyết, ngộ kiếm đạo, gần nhau hiểu nhau, hôn lễ trọng thể, Nhạn Minh ven hồ ân ái một đời, thẳng đến cuối cùng chung đầu bạc, lại nhìn Mạc Sơn Sơn, Diệp Hồng Ngư đã không có ghen tuông, trên thực tế, một đời kia, nếu không phải Mạc Sơn Sơn chính mình nản lòng thoái chí, có lẽ cùng một chỗ trải qua cả đời chính là ba người bọn họ. Các ngươi coi đây là địa phương nào? Đạo ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi càng là vì nam nhân này chối bỏ chính đạo, nếu như không phải người này kêu gào, bọn hắn tựa hồ còn quên đi đây là ở vào Tây Lăng truy sát ở trong. Vân Dương nhìn về phía hai người, bằng hữu của các ngươi đều ở nơi này thế giới, chúng ta ở đây thành hôn vừa vặn rất tốt. Vân Dương áy náy nhất sự tình chính là không thể cho mỗi một cái ưa thích mình nữ hài tử một cái hoàn chỉnh hôn lễ. Diệp Hồng Ngư chẳng hề để ý nói, ta đã có một cái hôn lễ, không quan tâm, ngươi có thể cưới mọt sách. A, mọt sách lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, ta không có bằng hữu, chỉ có Mạc Trì Uyển tỷ muội cùng sư phó, trở về nói cho bọn hắn một tiếng là được rồi. Không, không cần, Vân Dương đạo, khi các ngươi trở lại bên cạnh ta, thế giới này liền không trọng yếu, nhưng các ngươi quý trọng đồ vật, chính là ta chỗ quý trọng. Tây Lăng, biết phòng thủ quan, Mạc Trì Uyển, Mạc Mi thần kiếm từ trong tay Mạc Sơn Sơn bay lên, rơi xuống Vân Dương trong tay, một năm kia, có một người, cầm một kiếm, san bằng thiên hạ, từ Đường Quốc mà đến quét ngang thế giới, bại hết tất cả địch, đăng lâm đào sơn, Tây Lăng kinh hãi, đạo môn kinh hãi, thiên hạ kinh hãi, biết phòng thủ quan mời được vô số cường giả ngăn cản, lại không nghĩ từng cái bại trận, kiếm thánh Liễu Bạch, giảng kinh thủ tọa, quán chủ lần lượt ra tay cũng không có người ngăn cản người này cước bộ. Vốn cho rằng Tây Lăng muốn liền như vậy hủy diệt, chưa từng nghĩ, người này tới đây chỉ vì một tờ hôn thư, cầu hôn đạo ngu ngốc, cắt rơi khắp núi hoa đào vì mời, sau đó càng là làm cho người mở rộng tầm mắt đi vòng sông lớn. Đi tới Mạc Trì Uyển lại xuống hôn thư, cầu hôn mọt sách, tụ tới 3000 dặm trắng mây làm lễ, từ đó, kiếm hoàng chi danh vang danh thiên hạ, chuyện này vừa mới lắng lại, lại có thư viện 13 tiên sinh Ninh Khuyết cùng Hạ Hầu sinh tử chiến. Ma tông khôi phục Đại Minh tông chi danh, 23 năm ve dư liêm, quét ngang bắc cảnh cường giả, kiếm hoàng cùng thư viện, biết phòng thủ quan, Thiên Kình tông, Đại Minh tông thiên hạ tứ đại không cũng biết chi địa chí cường giả liên thủ. Nghênh chiến Minh Vương, phá vỡ ngàn năm vĩnh dạ nguyên rủa, Đại Đường Thiên Khải 22 cuối năm, Đường Vương Lý Trọng Dịch truyền vị Lục hoàng tử Lý Hổ Phách đổi Nguyên Thiên Bảo. Tân Xuân, Tân Triều, Tân Hôn thời khắc, 15 tháng riêng ngày, Đường Quốc Kiếm Hoàng cùng đạo ngu ngốc mọt sách đại hôn. Thế nhân vì đó chúc mừng, hôn lễ kết thúc lúc, phu tử hiểu ra thiên địa chí lý, đăng thiên hóa nguyệt mà đi, Kiếm Hoàng mang theo một đôi kiều thê, phá toái hư không mà đi, vì thế giới này lưu truyền xuống một cái mỹ lệ làm rung động lòng người truyền thuyết. Chương 772 tìm kiếm cuối cùng lộ. Th thôn phệ tinh không thế giới, tạo hóa vũ trụ, hai vị muội muội không cần kinh ngạc, từ từ các ngươi liền rõ ràng. Giáng Châu Tiên Tử mang theo Diệp Hồng Ngư cùng Mạc Sơn Sơn bắt đầu quen thuộc thế giới này. Vũ trụ, đỉnh phong tộc đàn, biển vũ trụ tranh phong, khoa học kỹ thuật, bất hủ, thế giới này cường đại đến toàn bộ hết thảy đều đang trùng kích tâm linh của các nàng. Vân Dương đến cùng có mấy cái nữ nhân, Diệp Hồng Ngư vĩnh viễn so Mạc Sơn Sơn tới càng dứt khoát. Giáng Châu Tiên Tử cười cười, hắn nếu muốn, 10 vạn sủng phi cũng không phải không có, cũng may phu quân của chúng ta còn không phải quá vô liêm sỉ. Tiên Nhi tỷ tỷ tại đại thiên thế giới, còn có thiên sứ nhất tộc hai vị nữ vương, thần thánh chi chủ Cai Sa bây giờ biển vũ trụ chinh chiến. Thần viêm chi chủ Hạc Hy tọa trấn tạo hóa vũ trụ ngay tại trong thành. Lại có chính là ta, các ngươi có thể gọi ta Ngọc Nhi. Kèm thêm hai vị ở bên trong là 6 cái, ngươi rất mạnh, Diệp Hồng Ngư thản nhiên nói. Giáng Châu cười cười, ta là phu quân 6 cái thê tử ở trong một cái duy nhất không quá biết đánh nhau. Ta cũng không thích, cho nên ngày bình thường ngay tại trong nhà đủ loại hoa cỏ. Sơn Sơn muội muội cũng là yêu thích yên tĩnh không vui động. Cái kia ngược lại là có thể cùng ta làm bạn, Cá Hồng muội muội nếu là ưa thích chiến đấu, cái kia tốt hơn. Bách tộc đại chiến, nhân tộc cường giả số lượng mặc dù không thiếu, nhưng cũng từ đầu đến cuối không đủ, mấy vị khác tỷ tỷ, tại trong nhân tộc cường giả cũng có tên tuổi, đợi lát nữa mang các ngươi đi Hạc Hy nơi nào, nàng sẽ cho ngươi một chút ngạc nhiên. Mạc Sơn Sơn kinh ngạc, ta muốn biết phu quân đi nơi nào, như thế nào vừa về đến, liền không có cái bóng. Phu quân chủ chiến phân thân đang bế quan, cho nên bất đắc dĩ bản tôn cần ra ngoài, ngày bình thường phần lớn là bản tôn ở nhà, phân thân bên ngoài, đi qua đoạn này đặc thù thời kỳ liền tốt, về phần hắn đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng, chư thiên vạn giới bất kỳ chỗ nào, cũng có thể, vĩnh hằng sinh mệnh đối với chúng ta tới nói cũng không tính cái gì. Rất nhanh các ngươi liền sẽ thích ứng, Mạc Sơn Sơn lo lắng nói, bây giờ nhân tộc là tại chiến tranh ở trong sao? Phu quân có phải hay không đi chiến trường? Giáng Châu lắc đầu cười nói, nhân tộc cường giả đông đảo, trước kia phu quân quét ngang biển vũ trụ sau đó, hắn cũng liền thối lui ra khỏi nhất tuyến, phu quân có một cái đệ tử Ngân Hà lãnh chúa La Phong. Bây giờ là hắn bên ngoài chinh chiến, La Phong bản tôn ở nhà, nhận được tin tức chẳng mấy chốc sẽ tới bái kiến sư nương chính là. Ta cùng với phu quân có một đứa con trai tên là Ninh Hồng Trần. Giờ khắc này ở vũ trụ bí cảnh lịch luyện, chờ hắn trở về lại đến bái kiến hai vị, hai người không khỏi một hồi thẹn thùng. Đối mặt với rộng như vậy rộng thế giới, trong lòng các nàng tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, tinh không mênh mông trước mặt, càng ngày càng cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thế là tại không lâu sau đó, nhân tộc lại nhiều hai vị cường giả, các nàng tâm tâm niệm niệm phu quân, thì tiếp tục tại trong chư thiên vạn giới phiêu đãng. Vân Dương nhìn lại đi qua, hoặc có lẽ là chặt đứt đi qua càng thích hợp hơn. Đi qua vô lượng tinh thần, bây giờ vô lượng sức mạnh, tương lai vô thượng chiến đấu, chém đứt quá khứ mang ý nghĩa, Vân Dương triệt để vượt qua đi qua. Cách hắn chỗ truy đuổi mục tiêu lại tiến một bước, chư thiên mênh mông, chân chính là Vân Dương không cách nào chống lại thế giới cũng không nhiều. Nhanh, đứng tại chư thiên cuối tên hỗn đản kia, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Mãng hoang thế giới, tam giới, núi linh đài phương thốn, động tà nguyệt tam tinh, tu bồ đề đạo trường, tà nguyệt đại thế giới, đạo hữu là, tu bồ đề tự hỏi cũng là tối cổ lão một cường giả. Tam giới trong ngoài cường giả hắn không nên không biết mới đúng. Nữ hoa vũ trụ cùng vô gian vũ trụ dung hợp va chạm, mang đến rất nhiều kinh khủng biến hóa, hai đại trận doanh tại ở chung được vài vạn năm sau đó. Rốt cục vẫn là muốn bộc phát chiến tranh, nơi đây lúc, lại tới một người xa lạ, hơn nữa có thể tùy ý xông vào hắn tà nguyệt đại thế giới. Là tại làm cho người rung động, bồ đề đạo hữu, Vân Mỗ không mời mà tới, mạo muội, bất quá bản tọa không phải tới tìm ngươi, mà là tới tìm ngươi đệ tử Kỷ Ninh. Vân Dương cười cười, nhìn về phía đang tại trong núi khổ tu Kỷ Ninh. A, bồ đề hơi sững sờ, Kỷ Ninh bây giờ bất quá một tên tiểu bối, làm sao có thể làm đạo hữu tự mình đến này? Vân Dương cười cười, tự nhiên không chỉ có như thế, còn muốn mượn hậu nghệ Xạ Nhật Tiễn Quyết nhìn qua. Đây mới là Vân Dương mục đích thực sự, Xạ Nhật Tiễn Quyết đi được là thế giới này đặc biệt một cái con đường. Thần ma một đường, tu chính là thần lực, thông qua đem lực hỗn độn chuyển hóa làm thần lực lấy cường hóa thần thể. Thần lực càng mạnh, thần nghệ lại càng tăng cường đại, luyện khí một đường, tu chính là tiên lực, thể nội tiên ngưng kim đan, sau đó thành đạo cây trưởng thành, tiên lực càng cao, đạo cây quy mô lại càng tăng mở rộng, tâm chi một đường, tu chính là thế giới, cần đi kiến tạo tâm chi thế giới, tâm lực chi đạo ảo diệu càng thêm hoàn thiện, tâm chi thế giới lại càng tăng chân thực cường đại, thế giới này thậm chí có tâm lực lưu thế giới tạo dựng ra một cái tương tự với chư thiên tầm thường. Tâm chi thế giới, Vân Dương đã hiểu rồi đăng lâm bỉ ngạn điều kiện tất yếu. Ngoại trừ pháp tắc, vật chất cực hạn bên ngoài, còn cần chư thiên thế giới sức mạnh, tâm lực càng là cấu liền chư thiên thế giới một cái vô cùng tốt phương thức. Ha ha ha, đạo hữu, bần đạo mặc dù không phải cái gì ghê gớm tồn tại, ngươi mà đến như vậy, cũng không phải ngươi muốn mượn liền có thể mượn đến. Bồ đề lão tổ nắm giữ thời không đại đạo, tà nguyệt đại thế giới nhảy ra bên ngoài tam giới, hắn nếu muốn đi, không có người có thể tìm được hắn, Vân Dương cười nói, Vân Mỗ đương nhiên sẽ không lấy không đạo hữu đồ vật. Ta cùng với Kỷ Ninh có một đoạn duyên phận, hôm nay có một kiếm muốn tặng cho hắn, đạo hữu không ngại nhìn qua. Kiếm ý, lăng lệ bá đạo kiếm ý, dung chuyển thiên địa thương khung, tam giới đều đang vì đó run rẩy. Tu Bồ Đề kinh hãi nói, ngươi là thế giới cảnh, đạo tổ phía trên là vì thế giới này bàn cổ chết đi, thế giới này cường đại nhất là nữ oa sớm đã vượt ra tam giới, đi tới vô tận hỗn độn, bởi vậy tam giới lại không thế giới cảnh. Thôi, tất nhiên tiền bối coi trọng hắn, bần đạo tự nhiên không dám ngăn cản. Bồ Đề sắc mặt biến hóa, liên xưng hô đều cải biến, Kỷ Ninh, ngươi qua đây, sư tôn cho gọi. Kỷ Ninh không dám thất lễ, vội vàng đi tới đỉnh núi bái kiến sư tôn. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ sư tôn, còn có một cái hư vô mờ mịt người ở một bên. Chỉ là hắn cũng không nhận ra người này, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Vị tiền bối này là? Vân Dương cười cười, bản tôn Tạo Hóa Đạo Quân, ngươi chưa từng gặp qua ta, đã thấy qua ta phân thân. Hắn gọi U Minh, U Minh Đạo Quân là tiền bối phân thân. Kỷ Ninh hoảng hốt, hắn năm đó ở Dực Xà Hồ được cơ duyên, về sau lại tại Hắc Bạch Học Cung được U Minh Đạo Quân truyền xuống Âm Dương Đại Pháp. Không tệ, Vân Dương cười cười, bây giờ, bản tọa phải ly khai nơi đây thế giới, đi tới vô tận hư không, bất quá cần mượn Bồ Đề đạo hữu một phen cơ duyên. Tự nhiên cũng không phải cầm không, ngươi cùng bản tọa hữu duyên, hôm nay liền lại tặng ngươi một kiếm. Tặng kiếm, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Kỷ Ninh ngược lại cảm giác có chút không chân thực, bất quá rất nhanh một thanh âm liền đem hắn kéo vào trong hiện thực. Nhìn kỹ, đó là kiếm, cũng là thảo, một gốc theo gió chập chờn, giống như tùy thời tràn ngập nguy hiểm cỏ nhỏ, đổi phát lá mới, chính là kiếm, thảo phân chín diệp, kiếm quang quy nhất, một kiếm rơi, nhật nguyệt tinh thần vì đó tiêu tan, ta có một diệp thảo, có thể chạm nhật nguyệt tinh, Kỷ Ninh, hy vọng này kiếm có thể giúp ngươi ở ngoài sáng ngộ trung cực kiếm đạo trên đường đi được vững hơn. Là một chút, chương 773 Đại Mạc Đạo Quân, tam giới dựa theo thôn phệ tinh không cách gọi nên gọi là chân thần tiểu vũ trụ. Thế giới cảnh liền là chân thần cảnh, chỉ có điều thế giới này càng thêm rộng lớn, vũ trụ diễn biến cũng không phải duy nhất pháp môn, ngộ đạo hợp đạo mới là cuối cùng mạnh chi lộ. Bước kế tiếp, sinh tử đạo quân, Vân Dương không biết ngộ ra được bao nhiêu con đường, hắn muốn hợp đạo càng là muôn vàn khó khăn, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm biện pháp, bất quá tam giới chắc chắn là không có biện pháp, hắn yêu cầu đi hỗn độn hư không, hỗn độn vũ trụ là hết thảy đầu nguồn, vô biên vô hạn, liền phảng phất vô biên hải dương, vùng biển này cũng không phải một mảnh hư không, một mảnh hỗn độn. Có cái gì, có vực giới, khác thường vũ trụ, vực giới, liền phảng phất vô biên hải dương bên trong một khối đá ngầm. Dị vũ trụ, nhưng là một khối tương đối đặc thù đá ngầm, cho nên mỗi cái vực giới, lẫn nhau khoảng cách đều vô cùng xa xôi đến cho dù là Vân Dương bực này cường giả cũng chỉ có thể chùn bước. Viêm Long vực giới lại có vô tận thời không, vô số tiểu vũ trụ, tam giới chỉ là không đáng chú ý một cái bụi trần. Vì cái gì tam giới không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài đâu? Nói đến chuyện này chỉ có thể xem như một cái ngoài ý muốn. Chủ yếu là tam giới vị trí quá mức lúng túng, tam giới phần cuối có một đầu hình ống vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Vòng xoáy trong thông đạo thỉnh thoảng có từng đạo cực lớn vết nứt không gian. Khe hở ngang dọc gắn đầy, mỗi một cái vết nứt không gian cũng không biết thông hướng địa phương nào. Khi thì xuất hiện, khi thì tiêu thất, rất lâu không có xông qua loại này chỗ khủng bố, dù cho là Vân Dương cũng quá lâu không có làm qua loại điên cuồng này sự tình. Hư không khe hở đủ để xé rách chân thần, liền xem như hắn cũng phải giữ vững tinh thần, hỗn độn cổ thụ bộc phát. Vĩnh sinh chi môn treo cao, Vân Dương cái này mới dám vọt vào cái này kinh khủng trong thông đạo. Cuối lối đi là Đại Mạc vực, Đại Mạc đạo quân địa bàn, bất quá Vân Dương vận khí rõ ràng không thế nào tốt. Không có an toàn bay đến phần cuối, mà là bị đột nhập lên vết nứt không gian không biết cuốn tới địa phương nào. Oanh, bao la biển cả cuốn ngược, Vân Dương vừa mới bị vết nứt không gian vung ra tới. Lập tức tao ngộ trên không biết tinh thần chi bên trên kinh khủng biển động. Ngươi là ai, mau trốn, Tố Phong triều tịch, bị cuốn vào thế giới thần cũng phải chết không có chỗ chôn. Đang bị những cái kia kinh khủng biển cả truy đuổi còn có không ít người. Không ngừng có người cho Vân Dương truyền âm, lời nói cơ bản giống nhau, đó chính là để cho hắn mau trốn đi. Tố Phong triều tịch, trước mắt, Vân Dương còn tưởng rằng đây là biển động, nhưng mà trên thực tế, đây là một loại gió, chỉ là gió xoáy lên năng lượng quá mức kinh khủng, cơ hồ giống như vạn du học về lưu tầm thường kinh khủng triều tịch bị hắn ngộ nhận là biển cả. Ha ha ha, kinh khủng như vậy năng lượng không phải là ta cần sao? Vân Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ấn quyết trong tay luyện một chút. Một tôn kinh khủng bảo bình đã mở cái miệng to ra. Thiên địa hồng lô, thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công, âm dương vi thán hề, vạn vật làm đồng, thần tượng chấn ngục kinh địa ngục hỏa lò tiến thêm một bước chính là kinh khủng thiên địa hồng lô. Xích đồng ngưng kết lô thần, lô hỏa hừng hực, thánh hỏa vạn trượng, âm dương nhị khí, xoay tròn không ngừng, âm dương tạo hóa làm công, hóa thiên địa vì thần lô, tạo hóa vô tận huyền bí, âm dương vì than sắt, đem vạn vật luyện đồng, thiên địa chi hỏa lò, vô lượng vô tận, vận chuyển lò luyện. Vạn vật luyện hóa, thiên địa hừng hực, không biết tung tích ở giữa, mặc kệ năng lượng gì chỉ cần đi vào trong thiên địa hồng lô, đều sẽ thành kinh khủng nhất bản nguyên lực lượng, nổ tung, nổ tung, nổ tung, từng đạo hư không hạt nhỏ tránh ra gò bó, cự tượng thức tỉnh, 480 triệu hạt nhỏ, nhau nhau mở, đệ nhất trọng liền hoàn thành như vậy, cự tượng bốc lên hóa thành nguyên tượng, bắt đầu một vòng mới biến hóa, cái này năng lượng kinh khủng triều tịch, bị Vân Dương đại đạo bảo bình hấp thu, sau đó lại bị kinh khủng hung hãn thiên địa hồng lô trực tiếp luyện hóa. Vô tận thương hải chi bên trong năng lượng kinh khủng, điên cuồng rót vào trong cơ thể của Vân Dương, chạy thục mạng người nhau nhau dừng lại, kinh hãi nhìn qua Vân Dương cái kia kinh khủng thân ảnh. Đạo quân, nhất định là đạo quân cường giả. Vân Dương liền đứng ở chỗ này, điên cuồng thu nạp cái này từng cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng này tựa hồ vô cùng vô tận, chỉ là theo Vân Dương thị lực đề thăng, nguyên tượng hạt nhỏ đã không phải là loại đẳng cấp này sức mạnh có thể thỏa mãn. Đáng tiếc, loại năng lượng này đẳng cấp không đủ, chậm rãi hấp thu cũng chẳng mạnh đến đâu. Trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, Vân Dương không thể không dừng lại, cái này năng lượng tựa hồ có thể chưa bao giờ biết trong không gian không ngừng sinh ra. Làm gì nơi này năng lượng đẳng cấp quá yếu, mở cự tượng hạt nhỏ ngược lại là đủ, mở nguyên tượng hạt nhỏ vậy sẽ phải kém xa. Ha ha, nghĩ không ra cái này Tố Phong di tích không ngờ tới một vị đạo quân. Thất kính thất kính, một cái trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ đi tới Vân Dương trước mặt. A, đạo quân cảnh, thế giới này coi là thật không thể khinh thường, chân thần đi đầy đất. Đạo quân thế nhưng là tương đương với hư không cấp cường giả. Tùy tiện liền thấy một cái, vị này đạo quân nhìn xem lạ lẫm, bản tọa Đại Mạc đạo quân. Cái kia trung niên văn sĩ cười cười, a, nói như vậy ta còn tại Đại Mạc vực rồi. Vân Dương hơi sững sờ, còn tốt không có bị vung ra nơi chưa biết đi. Đại Mạc đạo quân cười nói, ta cái này Đại Mạc vực chỉ là một cái địa phương nhỏ chỗ xa xôi, cực ít có đạo quân đến đây, bất quá cái này Tố Phong đạo quân di tích thật có chút môn đạo. Chính ta cũng không có thăm dò bản sự, không biết vị này đạo quân tôn hiểu. Đại Mạc đạo quân quá khiêm tốn giả dối, Đại Mạc vực có hơn 8 vạn hỗn độn thế giới thần, hỗn độn tiên nhân cũng rất nhiều, nếu như cái này đều có thể nói là địa phương nhỏ, bản tọa nơi đó liền trở thành ổ chó. Vân Dương cười cười, bản tọa tạo hóa đạo quân, gặp qua lớn Mạc đạo hữu, Đại Mạc vực cường giả số lượng liền đã bắt kịp thôn phệ tinh không biển vũ trụ. Đại Mạc đạo quân đi ra chính mình đạo, hắn sáng lập lớn chớ vĩnh hằng giới tuyệt đối là có thể so với thánh địa vũ trụ còn nhân vật khủng. Bố, biển vũ trụ toàn bộ chân thần tiểu vũ trụ cộng lại cũng bất quá hơn ngàn. Nơi này có 8 vạn, ngươi xem cái này kinh khủng so sánh, nguyên lai là tạo hóa đạo quân, dám lấy tạo hóa vì đạo số cũng không nhiều. Tố Phong đạo quân là đỉnh phong đạo quân, Bách Lưu hợp đạo thất bại lưu lại bực này di tích. Làm gì bản tọa thực lực có hạn, không thể nhận được Tố Phong đạo quân chân truyền, bây giờ tạo hóa đạo hữu nếu đã tới, không kém đạo ngã Đại Mạc viện một hồi, biết nơi đây làm tiếp tìm tòi cũng tốt. Lớn chớ cười đạo, đối với Vân Dương phát ra mời, Vân Dương suy tư một chút cũng liền đáp ứng xuống. Tố Phong đạo quân truyền thừa xác thực bất phàm, Đại Mạc đạo quân chúa tể Đại Mạc vực vô số năm đều không thể đem truyền thừa nắm bắt tới tay, có thể thấy được khó khăn kia. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, càng là đơn giản đạo, hợp đạo càng đơn giản, tỷ lệ thành công cũng biết càng lớn. Tố Phong đạo quân lựa chọn Bách Lưu hợp đạo rõ ràng không phải loại kia đơn giản rác rưởi, loại người này không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả, đơn giản là đạo quá mạnh mới dễ dàng hợp đạo thất bại. Tỷ như nguyên tắc bên trong Kỷ Ninh nắm giữ trung cực chi đạo yêu nghiệt đạo quân, lợi dụng đạo quân chiến chí tôn, đạo quân cảnh giới này chênh lệch quá xa, cũng tốt, cái kia liền đi quấy giày mấy ngày. Chương 774 Động Minh Ngọc Phù. Một khi đạt đến thế giới cảnh viên mãn, đại biểu đạo cảm ngộ đã đến phần cuối, lúc này liền cần tìm kiếm thuộc về mình lộ, từ không sinh có tới sáng chế đạo thuộc về mình. Khi tìm được con đường của mình, chọc thủng thế giới thần gò bó, sau đó liền có thể đột phá đạo quân. Đạo quân lại gọi sinh tử đạo quân, mỗi một bước đều đi ở bờ vực sinh tử, đi qua lộ cũng nhất định phải là người khác không có. Sáng chế hoàn toàn đạo thuộc về mình, loại này đạo tràn đầy vị trí, nếu như cái đạo này là chính xác, có khả năng thuận lợi đến kỳ lạ tiến giai vĩnh hằng đế quân. Nếu là người đạo là sai lầm, hoặc không thể thực hiện được, cũng có khả năng bước kế tiếp liền sẽ vẫn lạc. Cái này cũng là sinh tử đạo quân từ đâu tới, đạo quân lại có 4 bước cảnh giới, đến 4 bước đạo quân là, bọn hắn liền sẽ gặp phải hợp đạo nguy hiểm, lựa chọn một đầu đơn giản lộ. Thực lực tại trong cùng cấp độ sẽ khá yếu, nhưng đồng dạng con đường của bọn hắn, chứng được vĩnh hằng độ khó cũng càng thấp, lựa chọn một đầu chật vật lộ, thực lực sẽ phi thường mạnh, 4 bước đạo quân lúc, đã đủ chém giết một chút tầm thường vĩnh hằng đế quân. Bọn hắn hợp đạo độ khó không phải là bách tử vô sinh cục diện. Một khi hợp đạo thất bại, liền mang ý nghĩa đi lên tử lộ, mặc dù sẽ không lập tức thân tử đạo tiêu, nhưng cũng không cách nào vượt qua 10 vạn 8 ngàn hỗn độn kỳ. Hợp đạo thất bại cũng liền mang ý nghĩa chờ chết. Mạnh tới đâu hung hãn sinh tử đạo quân không muốn ngồi mà chờ chết, cho nên bọn hắn sẽ ở hợp đạo thời điểm dốc hết hết thảy. Đạo quân đạo lĩnh ngộ khác biệt, mạnh yếu trình độ cũng khác biệt, tầm thường đạo độ khó nhỏ, thực lực yếu được xưng là phổ thông đạo quân, khá mạnh một chút đạo đủ để quét ngang phổ thông đạo quân, loại này gọi là đỉnh tiêm đạo quân. Nếu là lĩnh ngộ tối cường chi đạo, đạo quân lúc liền có thể cùng Vĩnh Hằng Đế Quân chém giết. Loại này được xưng là đỉnh phong đạo quân, còn có nắm giữ trung cực chi đạo yêu nghiệt đạo quân. Bất quá loại này đạo quân vô số hỗn độn kỷ nguyên cũng không chắc chắn có thể ra một cái. Tố Phong đạo quân chính là một vị đỉnh phong đạo quân. Hơn nữa hắn Bách Lưu Hợp đạo chính là cực đoan hợp đạo chi pháp. Bách Lưu Hợp nhất, cửu tử nhất sinh kết cục, rõ ràng vận khí của hắn không tốt, không có đụng tới một đường sinh cơ kia, đã thân tử đạo tiêu, Vân Dương hỗn độn cổ thụ pháp, rõ ràng cũng là một loại hợp đạo chi pháp, bất quá hắn càng cực đoan, đã dung nạp mấy ngàn loại tối cường chi đạo, hơn nữa còn tại dung nạp càng nhiều đạo, hắn mong muốn hợp đạo, cả kia một chút hy vọng sống cũng không có. Đại Mạc Viện, Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, Tạo Hóa đạo quân, vị này là thê tử của ta, Yên Nhi. Đại Mạc đạo quân cười ha hả giới thiệu nói, gặp qua đạo quân. Vân Dương cười nói, Đại Mạc đạo quân có phúc lớn, bản tọa nguyên bản cũng nghĩ mang thê tử tới đây dạo chơi. Bất quá thực lực của các nàng còn quá yếu, không thể làm gì khác hơn là để các nàng ở nhà bế quan. Ha ha, Đại Mạc đạo quân cười nói, Yên Nhi cũng là dùng rất nhiều năm mới thành tựu đạo quân chi vị. Ta cũng không cầu khác, muốn tiến thêm một bước chỉ sợ là khó khăn. Vân Dương khẽ gật đầu, hợp đạo chi lộ đích xác quá khó khăn. Đại Mạc đạo quân cười nói, Tạo Hóa đạo huynh này tới, chỉ sợ không chỉ là vì một cái Tố Phong đạo quân di tích a. Tố Phong đích xác rất mạnh, làm gì cùng Vân Dương so ra chênh lệch không là bình thường lớn. Hắn chút đồ vật kia Vân Dương cũng chướng mắt, đã sớm nghe nói Đại Mạc đạo quân tinh thông thôi diễn chi đạo. Không biết tại trên thân Vân Mỗ suy tính đến cái gì. Đại Mạc đạo quân cười khổ nói, vận mệnh rối rắm, cao phong kỳ hiểm, ngoại trừ cực kỳ nguy hiểm, cái gì cũng không nhìn thấy. Ha ha, Vân Dương cười nói, khó trách ngươi sẽ cùng ta tương giao, nguyên lai là sợ đánh không lại ta. Đại Mạc đạo quân cũng không quan tâm cái này, đánh không lại chính là đánh không lại. Tiêu chuẩn của ta chính ta biết, nếu muốn cùng Tạo Hóa đạo quân một trận chiến, đoán kết quả biểu hiện, thập tử vô sinh, bất quá ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, Tạo Hóa đạo quân đến cùng đi được cái gì đạo? Vân Dương cười lắc đầu, ngươi vẫn là không biết hào, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta muốn tiến vào Dịch Ba giới. Đại Mạc Vĩnh Hằng giới vốn nên gọi làm Dịch Sóng Vĩnh Hằng giới. Dịch Sóng đế quân là một vị cổ lão cường giả, lưu lại truyền thừa của mình, ngay tại trong Đại Mạc vực. Đại Mạc đạo quân cười nói, ta đã đoán được Tạo Hóa đạo quân ý đồ đến. Ta từng đoán qua, ta Dịch Ba giới cửu tử nhất sinh, xông vào chắc chắn phải chết, bởi vậy tiêu phí nhiều năm tế luyện một cỗ pháp thân, muốn cùng đạo quân cùng đi dò xét một chút. Đại Mạc chỉ là chiếm chỗ tốt, Dịch Ba giới hắn cũng không có năng lực tìm tòi, ta tự nhiên không có ý kiến, có người cho ta làm dẫn đường tốt nhất. Vân Dương vui như thế. Đại Mạc đạo quân cười nói, tiến vào Dịch Ba giới còn phải cần một cái tín phù, Tố Phong di tích ở trong ngược lại là có một cái, chỉ sợ đạo quân còn phải đi một chuyến. Vân Dương lại lắc đầu, không cần phiền toái như vậy, Dịch Sóng đế quân cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Thư của hắn phù, muốn hay không không hề khác gì nhau. Đại Mạc hơi sững sờ, nếu như nhớ không lầm, Dịch Sóng đế quân hình như là một vị lấy cường hoành chi đạo hợp đạo vô địch đế quân. Thực lực gần với trong truyền thuyết chúa tể, nếu như Vân Dương tại đạo quân cảnh giới liền có thể cùng đế quân chống lại. Đây chẳng phải là nói, hắn có thể là đỉnh phong đạo quân, thế nhưng là Vô Tận Cương vực đạo quân xếp hạng ở trong nhưng không có người này. Cái này Tạo Hóa đạo quân lại là từ nơi nào xuất hiện? Còn chưa biết tên, Tạo Hóa đạo quân xuất từ phương nào thế lực, chẳng lẽ là sinh mệnh đặc thù? Vô Tận Cương vực cường đại nhất có tứ phương thế lực mang nhai quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, cổ tu hành giả nhất tộc đều có chúa tể, còn có một cái thần bí đến cực điểm đạo minh, cổ tu hành giả nhất tộc số lượng cực ít, sinh mệnh đặc thù ngược lại là thiên phú dị bẩm, đều không phải là. Vân Dương đạo, ta chính là một cái bình thường tán tu mà thôi. Đại Mạc đạo quân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải đối với chính mình suy tính cực kỳ có lòng tin, hắn thậm chí đều nghĩ tự mình động thủ thử một lần vị này Tạo Hóa đạo quân thực lực. Tốt a, tất nhiên Tạo Hóa đạo quân kiên trì không thủ tín phù, ta tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta còn muốn mời một vị Thiên Thương cung thiên nhất đạo quân cùng nhau tìm tòi, không biết Tạo Hóa đạo quân có đồng ý không. Vân Dương cười nói, Thiên Thương cung thiên khẽ đảo là tính là một cao thủ, bất quá Dịch Ba giới nhưng không có ngươi suy nghĩ một chút bên trong đơn giản như vậy, cùng mời một cái thiên một, không bằng đem tin tức này thả ra, dẫn khác hợp đạo danh giới đạo quân đến đây. Tin tức gì? Đại Mạc nghi ngờ nói. Vân Dương quét mắt nhìn hắn một cái, không biết hắn là thực sự không biết vẫn là tại giả bộ hồ đồ. Dịch Sóng đế quân trước khi rời đi, tại trong Dịch Ba giới thả năm mai động minh ngọc phù. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Động minh ngọc phù, Đại Mạc sắc mặt đại biến, thật có vật này. Động minh ngọc phù lại xưng hợp đạo ngọc phù, có thể phụ trợ đạo quân thôi diễn hợp đạo lộ, vì cái gì đạo quân phần lớn am hiểu thôi diễn đâu? Bởi vì bọn hắn không dám tùy tiện hợp đạo, một khi đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục, cho nên mới sẽ tu luyện thôi diễn chi đạo, suy tính ra một chút sai lầm con đường, từ đó tăng thêm hợp đạo xác suất thành công. Động Minh Ngọc Phù thì càng tăng mạnh hơn cường đại, hắn có thể trực tiếp mô phỏng đạo quân hợp đạo quá trình, phân ra mấy cái phân thân đồng thời hợp đạo, chỉ cần có một cái thành công bản tôn hợp đạo thành công. Chương 775 oanh động vô tận cương vực. Đại Mạc kinh hãi, ngoài cũng không muốn lại không dám đem tin tức này thả ra. Tạo hóa đạo quân, người biết có bao nhiêu ở vào hợp đạo ranh giới điên rồ sao? Bọn họ nói quân cảnh giới đi được đạo quá cường đại, biết mình hợp đạo hẳn phải chết, cho nên không dám tùy tiện nếm thử, thậm chí có rất nhiều cũng có thể chống lại đế quân. Một khi bọn hắn biết dịch ba giới có động minh ngọc phù, những lão gia hỏa kia đều biết ra tay. Vân Dương cười cười, bản tọa muốn chính là dẫn bọn hắn tới, người không phải am hiểu thôi diễn sao? Đại khái có thể thôi diễn một chút kết quả như thế nào? Đại Mạc bất dám chậm trễ, tạo hóa đạo quân sau đó, ta cái này liền bắt đầu suy tính, phân phó dưới trướng đệ tử thật tốt chiêu đãi Vân Dương. Đại Mạc lập tức tiến nhập mật thất bắt đầu thôi diễn. Vân Dương cũng không nóng nảy, dịch ba giới mở ra là cái chuyện điên cuồng, ít nhất là ngàn năm sắp đặt, liền xem như bọn hắn đem tin tức thả ra, đợi đến vô tận cương vực cường giả đuổi tới ít nhất cũng phải cần mấy ngàn năm thời gian. Hắn ngay tại Đại Mạc viện ở lại, không nhanh không chậm bắt đầu tiếp tục tu luyện thần tượng trấn ngục kinh. Một phương diện khác lấy tay tu luyện tâm lực lưu thần tiễn chi thuật. Tam thập tam thiên chí bảo bên trong Vong Thiên Cung, phá thiên tiễn cuối cùng có phát huy được tác dụng thời điểm. Lấy ra tam thập tam thiên chí bảo tới đó là khi dễ bọn hắn. Về sau liền dùng cái này hai cái, tiền bối, đây là sư tôn rượu ngon, xin ngài nhấm nháp. Đại Mạc đạo quân phái hắn đắc lực nhất tam đệ tử Ma Nhai chuyên môn chiêu đãi Vân Dương. A, Vân Dương hơi sững sờ, bình này bên trong rượu cũng không là bình thường rượu, tràn đầy sức mạnh, đây là rượu gì? Ma Nhai cười nói, đây là hỗn độn linh dịch làm cơ sở, dựa vào rất nhiều bí quả sản xuất mê tâm say. Vân Dương uống một ngụm, một cỗ linh lực khổng lồ quán chú đến trong cơ thể của hắn. Trong lòng đột nhiên nhớ tới hỗn độn linh dịch diệu dụng. Đó là đến thế giới cảnh hao phí mấy năm mới có thể tinh luyện một giọt linh dịch. Cũng là vô tận cương vực qua lại tiền tệ, càng là đạo quân càng thường dùng tài nguyên tu luyện, hắn vẫn nghĩ lộng năng lượng, như thế nào đem vụ này quên, bất quá hắn thứ cần thiết cũng không phải một điểm nửa điểm. 17 năm sau, Đại Mạc đạo quân cuối cùng xuất quan, tạo hóa đạo quân. Đại Mạc kích động nhìn về phía Vân Dương, chín thành, 90% chắc chắn, ta có thể thành công. Vân Dương cười ha ha một tiếng, mới chín thành, ngươi nói một cái động minh ngọc phù có thể giá cả bao nhiêu hỗn độn linh dịch? Hỗn độn linh dịch, Đại Mạc đạo quân cười nói, ai sẽ dùng động minh ngọc phù đổi lấy vật kia? Ít nhất phải 10 ước vừa khởi bước a. Hỗn độn linh dịch lấy một giọt, một bình, một phương làm đơn vị, một giọt không sai biệt lắm chính là một cái thế giới thần mấy chục năm khổ tu công lực. 10 ước phương, không sai biệt lắm phải là một mảnh hải dương. Đại Mạc đạo quân kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn bán động minh ngọc phù a? Vân Dương ha ha cười nói, nói thật, vật kia đối với ta không cần, chính là năm mai động minh ngọc phù toàn bộ dùng hết, ta cũng không cách nào hợp đạo thành công, còn không bằng lấy ra bán hỗn độn linh dịch. Đại Mạc đạo quân cuồng hỉ nói, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta chiếm được một cái động minh ngọc phù, ta dùng 10 ước phương, không, 15 ước phương hỗn độn linh dịch xem như tạ ơn. Hoắc, ngươi ngược lại là rất hào phóng. Vân Dương vui vẻ cười nói, vậy thì định như vậy, đem tin tức này thả ra a, nói không chừng bản tọa còn có thể kiếm lại chút hỗn độn linh dịch. Thần tượng trấn ngục kinh không cần hợp đạo liền có thể thành tựu chúa tể. Hỗn độn cổ thụ bộc phát, không thua bất luận cái gì chúa tể chiến lực. Vân Dương chân chính muốn kiến thức kỳ thực là trong truyền thuyết chí tôn. Bất quá rõ ràng không phải bây giờ, chỉ cần không hợp đạo trung quy là đạo quân, thần tượng trấn ngục kinh ngược lại là dã man vô cùng. Làm gì đó là khác biệt con đường, không thể dựa theo thế giới này cảnh giới tới tính toán. Chủ yếu là, công pháp này quá phí lương thực. Chiếu cái này phương pháp ăn, Vân Dương cũng cung cấp dùng không nổi, dịch ba giới, năm mai động minh ngọc phù tin tức, lấy một loại tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ vô tận cương vực. Đạo quân đệ nhất, Tửu Thánh, là Tửu Thánh, Quang Minh Vương, sinh mệnh đặc thù nhất tộc đệ nhất đạo quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từng cái cổ lão đạo quân, vô địch đạo quân đều hiện thế, ai có thể nói cho ta biết nơi nào có đại sự xảy ra? Vô tận cương vực bên trong, từng cái thần bí hiểm địa, từng cái cổ lão trong thế lực, nhao nhao kinh hiện cường giả thân ảnh. Lê Tinh Cung Chủ, Hiểu Mộng Đạo Quân, Tuổi Mộng Giáo Chủ, Thiên Phủ Đạo Quân, Ca Tước Vương, Trần Mưa Ma Quân, cái này từng cái ở vào hợp đạo ranh giới vô địch đạo quân. Đỉnh Phong Đạo Quân, điên cuồng, toàn bộ đạo quân thế giới điên cuồng, 10 vạn đạo quân có thể ra một vị đế quân, đây vẫn là tu hành thông thường đạo dễ dàng hợp đạo tình huống phía dưới. Càng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, càng không hy vọng chính mình trở thành yếu nhất vĩnh hằng đế quân. Nhưng càng là cường đại thiên tài, tại đạo quân cảnh giới thì càng khó hợp đạo. Đến mức đạo quân cái quần thể này trở thành vô tận cương vực cơ số kinh khủng nhất, thực lực kinh khủng nhất một đám người, yếu đạo quân cũng liền so thế giới thần viên mãn mạnh một chút như vậy. Yếu đến không có yên lòng, mạnh đạo quân, có thể chọi cứng vĩnh hằng đế quân, chính là khiêu chiến chúa tể, cho nên đạo quân cái vòng này không tốt nhất gây, bọn hắn một cái không tốt, chính là thân tử đạo tiêu. Ngăn đường giả không chết không thôi. Cái này từng tôn kinh khủng đạo quân hiện thế, những cái kia tu được vĩnh hằng đế quân cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Có trời mới biết đám điên này sẽ làm ra chuyện gì tới. Đại Mạc vực, nguyên bản không đáng chú ý xa xôi cương vực, lập tức trở thành vô tận cương vực tiêu điểm. Đại Mạc đạo quân đã sớm chuẩn bị, hướng toàn bộ Đại Mạc vực phía dưới phát tin tức, chỉ cần có đạo quân hỏi thăm, lập tức dẫn đạo bọn hắn đi tới dịch ba giới lối vào. Có vào hay không đi tùy tiện bọn họ. Hơn 800 năm sau, một cái quần áo rách nát bàn chân để Trần Tử lão đầu, mang theo một cái tiểu huynh đệ vọt vào Đại Mạc viện. Đại Mạc đạo quân, người sao có thể đem tin tức trọng yếu như vậy thả ra đâu? Thiên một đại ca, Đại Mạc đạo quân cười ha ha một tiếng, hiện thân chào đón, người quả nhiên thật sớm chạy đến. Cái này vị tiểu huynh đệ là, đây là ta Thiên Thương cung huynh đệ, Kỷ Ninh, Vân Dương chậm rãi hiện thân, không nghĩ tới ở nơi này gặp mặt. Kỷ Ninh, người trưởng thành nhanh vô cùng a. Kỷ Ninh hơi sững sờ liền vội vàng hành lễ, Tạo Hóa đạo quân tiền bối. Tạo Hóa đạo quân, Thiên Một còn không có gặp qua Tạo Hóa đạo quân, thân hình thoát một cái, một cỗ hung hãn sức mạnh tốc thẳng vào mặt. Thiên Một đại ca, không thể. Đại Mạc cùng Kỷ Ninh đồng thời cao giọng nói, Vân Dương khẽ lắc đầu, quanh thân từng đạo thánh quang sáng lên, tạo thành một cái thần kỳ lĩnh vực, Thiên Nhất đạo quân công kích tại trong lĩnh vực này, tự động tiêu tán thành vô hình, chư thần tịnh thổ lấy tự thân làm trung tâm, chân khí ngưng kết, sáng lập thành một mảnh tịnh thổ, người ở vào tịnh thổ trong, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không bị ràng buộc, một khi tu thành, có thể đem bất kỳ công kích nào chuyển hóa làm lực lượng của mình, là chân chính phòng ngự tuyệt đối, làm sao có thể? Thiên Nhất đạo quân cũng là đạo quân bên trong cực mạnh tồn tại, một kích toàn lực vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bản tọa thực lực còn không có trở ngại. Vân Dương cười nói, mặc kệ đi tới chỗ nào đều phải dùng thực lực nói chuyện. Thiên Nhất đạo quân rõ ràng không giống Đại Mạc loại kia tính trước làm sau tính tình, trực tiếp ra tay thăm dò, bội phục. Thiên Nhất đạo quân cũng không có ác ý, bằng không Vân Dương cũng sẽ không chỉ phòng ngự không tiến công. Chương 776 giới thú tay ương hóa giải. Kỷ Ninh huynh đệ vậy mà nhận biết Tạo Hóa đạo quân. Đại Mạc đạo quân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tạo Hóa thực lực mạnh bao nhiêu hắn cũng coi như là thấy qua, không nghĩ tới vậy mà cùng cái này chưa tu thành thế giới thần tiểu gia hỏa có chút quan hệ. Tạo Hóa tiền bối từng đến muộn bối chỗ Hỗn Độn vũ trụ du lịch qua, may mắn được chứng kiến tiền bối kiếm đạo, cùng Kỷ Ninh có thụ nghiệp tri ân. Kỷ Ninh cơ sở chính là U Minh đạo quân giáo, mà U Minh đạo quân nhưng là Tạo Hóa đạo quân phân thân. Như vậy xem ra, chẳng phải là nói Tạo Hóa tương đương với hai cái đạo quân? Thì ra là thế, lớn chớ kinh ngạc nói, Tạo Hóa đạo quân lại còn là kiếm đạo cao thủ, cũng không có kiếm đạo quân hiện ra qua. Ha ha, Tạo Hóa cười nói, vậy cũng phải đụng tới cần bản tọa người xuất kiếm a. Đại Mạc đạo quân liên tục cười khổ, lấy thực lực của ngươi, đích xác không quá cần xuất kiếm. Thiên Một đại ca tới thật đúng lúc, chuyện này đang muốn cùng ngươi thương lượng. Thiên Nhất đạo quân nghi ngờ nói, ta đang muốn hỏi ngươi, động minh ngọc phù can hệ trọng đại, ngươi cũng không sợ cái này Đại Mạc vực biến thành chiến trường? Những thứ này không cách nào hợp đạo, đạo quân nhìn cũng là vô pháp vô thiên chủ. Lớn chớ cười nói, này ngược lại là cân nhắc qua, dịch ba giới phạm vi không nhỏ, đợi đến người tụ tập không sai biệt lắm, chiến trường sẽ ở nơi nào, ta cái chỗ chết tiệt này đáng giá tranh đoạt cái gì? Mặt khác chính là đem bọn hắn hai người kế hoạch nói cho Thiên Nhất đạo quân. Thiên Nhất đạo quân không khỏi lại là một hồi ngạc nhiên. Vân Dương nghĩ Tĩnh An là đem động minh ngọc phù lấy ra bán, cũng thật không biết là từ đâu tới đảm lượng, bất quá, thế giới này chung quy là thực lực nói chuyện, dịch sóng giới không có mở ra, số lớn cường giả còn tại tụ tập. Nhưng mà thôn phệ tinh không thế giới đã đến bên bờ nguy hiểm, giới thú tai ương bạo phát, biển vũ trụ, nhân tộc cương vực, nguyên tổ thái sơ vũ trụ, cự phủ vũ trụ, Vân Dương Tạo Hóa vũ trụ, tam đại vũ trụ lẫn nhau bảo vệ lấy. Ở giữa khu vực, chín đại tinh tế chiến áo, tính cả Cai Sa Hạc Hy, cự phủ La Phong đông đảo cao thủ vây công tôn kia giới thú, nhưng vẫn là bị hắn xông ra vòng vây. La Phong bây giờ đã là biển vũ trụ đệ nhất cao thủ, có tấn chi thần quốc lịch luyện, không thiếu chân thần cũng đã tiến giai hư không cấp. Đáng giận, lại để cho hắn chạy trốn, giới thú thực lực vượt xa tưởng tượng, hắn tự mình ra tay đều lưu không được. Cự phủ thở dài, trừ phi Tạo Hóa xuất quan, bằng không chúng ta ai cũng đuổi không kịp, bây giờ trốn ra được vẫn chỉ là tại trong sào huyệt không tiếp tục sinh tồn được nhỏ yếu giới thú. Thật không dám tưởng tượng, vậy cuối cùng thú vương có bao nhiêu sao kinh khủng. Nguyên tổ nói, chúng ta nhân tộc bên này còn tốt, giới thú dám thôn phệ bản nguyên vũ trụ của chúng ta chính là tự tìm cái chết. Thế nhưng là những người khác, phiền phức liền lớn. Không thiếu Hồng Mông cường giả hướng chúng ta cầu viện, La Phong nói, những cái kia giới thú kiêng kỵ thực lực của chúng ta. Thế nhưng là từng cái chạy quá nhanh, chúng ta còn chưa tới, những tên kia từng cái nghe hơi mà chạy, như thế nói đến, biển vũ trụ chân thần bên trong, chỉ sợ đã có người bị nô dịch, đảm đương bọn họ thám tử. Hạc Hy nói, Vân Dương truyền đến không thiếu mới tu hành thể hệ, ta đã upload cơ sở dữ liệu, bất quá hợp đạo lộ càng thêm khó đi, chính các ngươi cân nhắc, không hề nghi ngờ, mãng hoang thế giới tu hành thể hệ là muốn so thôn phệ tinh không thế giới càng thêm hùng vĩ. Chân thần tại mãng hoang thế giới vô tận cương vực chỉ có thể coi là sâu kiến. Đạo quân đã vượt qua chân thần, thậm chí hư không, đủ để chống lại vĩnh hằng chân thần, chỉ là bọn hắn lộ quá cực đoan. La Phong thở dài, sư phó còn không chuẩn bị trở về tới. Kai Sa nhún vai, hắn đã vượt qua hư không cấp, biển vũ trụ dung không được hắn, chỉ sợ vừa về đến liền phải trước cùng nguyên thủy vũ trụ khai chiến. Cho nên sư phó ngươi rất yên tâm đem chuyện bên này giao cho ngươi. Ha ha ha, Cự Phủ cười nói, là tại không dám tưởng tượng, ngày xưa tiểu La Phong đã trở thành bây giờ biển vũ trụ đệ nhất cường giả. Cái gì đệ nhất cường giả? La Phong cười khổ nói, nguyên tổ tiền bối, sư phó, còn có ngươi cũng là khi xưa biển vũ trụ cường giả. Ta hai cái này sư nương nổi giận lên, đoán chừng cũng có thể đem ta đánh đập một trận, ta cái vũ trụ này hải đệ nhất quả thực có chút lượng nước. Vào thời khắc này, Hạc Hy cùng Kai Sa nhìn nhau, nhào nhào lộ ra ý cười. Sư phụ ngươi chủ chiến phân thân xuất quan, đám người nhao nhao đại hỉ, tụ tập đến tạo hóa vũ trụ, Trắng Vân Phi quả nhiên đã xuất quan, ngươi là phu quân. Mạc Sơn Sơn không dám tin nhìn xem cái này một thân sát khí phu quân, liền xem như giống nhau như đúc tướng mạo khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Là, cũng không phải, Trắng Vân Phi cười nói, ta là chủ chiến phân thân, muội muội quen thuộc liền tốt. Giáng Châu tiên tử đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn chuyên vì sát lục cùng chinh chiến mà sinh. Trắng Vân Phi cười nói, thế giới này lấy khoa võ vi tôn, thích hợp Kai Sa Hạc Hy bọn hắn tu hành, cũng không thích hợp các ngươi. Đợi lát nữa, ta đưa các ngươi đi bản tôn nơi nào? Diệp Hồng Ngư hồ nghi nói, hắn không phải làm gì nữa chuyện nguy hiểm sao? Trắng Vân Phi nói, đích xác, bất quá khoảng cách khai chiến đoán chừng còn phải có thời gian ngàn năm. Thời gian này có bản tôn tự mình chỉ đạo, ít nhất cũng có thể đem các ngươi hai người tu vi để lên. Hợp đạo công pháp ta xem. Giáng Châu bỗng nhiên nói, nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám để các nàng hai cái tu hành? Trắng Vân Phi nói, chỉ đi một đạo, nguy hiểm không lớn. Ta muốn thử xem chính mình hợp đạo. Diệp Hồng Ngư rõ ràng vẫn chưa đủ Trắng Vân Phi đề nghị. Mạc Sơn Sơn cười nói, chúng ta có con đường của mình, kỳ thực như là đã thu được vĩnh hằng sinh mệnh, những cái kia cũng có thể chậm rãi dự định. Giáng Châu tiên tử hết sức hài lòng nói, vẫn là Sơn Sơn muội muội rất được hắn lòng ta, ngươi như mang theo cá hồng muội muội ra ngoài chém giết, nàng sẽ càng cao hứng chút. Ha ha, Trắng Vân Phi không khỏi cười to. Mạc Sơn Sơn cùng Lâm Đại Ngọc ngược lại là tương tự nhanh, hai người bọn họ khẳng định có đề tài chung nhau. Bọn hắn tới, nhân tộc các vị cường giả buông xuống, kỳ thật vẫn là bọn hắn cả một nhà, chỉ là nhiều nguyên tổ cùng Cự Phủ, chỉ có La Phong là tiểu bối, vội vàng chào, sư tôn, chư vị sư nương. Giáng Châu cố nén ý cười, các ngươi trò chuyện các ngươi, Sơn Sơn muội muội, chúng ta về phía sau, cá hồng muội muội ngược lại là có thể lưu lại nghe một chút. Kai Sa cười nói, Ngọc Nhi lại muốn chạy trốn chạy, nhưng không cho mang lệch chúng ta Sơn Sơn. Giáng Châu là một cái mặt quỷ, các nàng không thích trường hợp như vậy. Hạc Hy trêu chọc nói, cá hồng muội muội tiến bộ rất lớn đi, bất quá như thế nào tu chính là kiếm đạo, vẫn là sát lục kiếm đạo. Trắng Vân Phi nói, đương nhiên là ta giáo. A Tỳ Nguyên Đồ, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đều tiễn đưa nàng, cũng không thấy ngươi tiễn đưa ta. Kai Sa giống như cười mà không phải cười nói, binh khí qua hung, không dễ khống chế, ngươi lại không tu kiếm đạo. Trắng Vân Phi nhất thời có chút chống đỡ không được, vội vàng hướng đám người cầu cứu, khụ khụ, sư phó, ngài có phải hay không có kế hoạch gì, như thế nào đối mặt giới thú? Bọn hắn bây giờ tựa hồ nô dịch không thiếu tất cả tổ cường giả. Thời khắc mấu chốt vẫn là đồ đệ đáng tin cậy, kỳ thực rất đơn giản, bọn hắn tất nhiên có thể nô dịch biển vũ trụ các tộc cường giả. Chúng ta cũng có thể nô dịch giới thú, ngươi không phải có đoạt xá thiên phú sao? Chương 777 dịch ba giới mở ra, biển vũ trụ tam đại cấm địa, Huynh Phong giới hạch tâm, Mê Man chi địa, kể từ có giới thú sau tai nạn, đây là giới thú sao huyệt đã không phải là bí mật gì. Bởi vậy ở đây cũng biến thành tuyệt địa, mà không phải là cấm địa. Sư phó, tuy nói muốn bắt một cái giới thú, chúng ta cũng có thể chảo trốn, tới đây có phải hay không có chút nguy hiểm a? La Phong cũng không nhịn được vì chính mình sư tôn lau vệt mồ hôi. Giới thú sao huyệt, bọn hắn cường giả chân chính ở đây, trốn ra được những cái kia bất quá là tại trong sao huyệt không vượt qua nổi, chạy đến cũng là rác rưởi. Bạch Vân Phi khinh thường nói, yên tâm đi, nhường ngươi xem vi sư chân chính thủ đoạn, chuyện này đi qua, ta thì đi thế giới khác, ngươi đi lộ càng thích hợp đi sông luân hồi, đi khởi nguyên đại lục, ta không định quan hệ. Cho nên có thể học bao nhiêu thì nhìn chính ngươi. Cự Phủ cười nói, ngươi đây là chuẩn bị đồ cái này giới thú sao huyệt sao? Lần này bọn hắn người tới không nhiều, liền bốn người bọn họ, còn có một cái theo tới quan sát học tập Diệp Hồng Ngư. Những người khác đều tại đại bản doanh, dù sao nơi đó mới là mấu chốt chân chính, nếu như bị giới thú chép lão ra, cái kia việc vui liền lớn. Nhìn tình huống, giới thú cái chủng loại kia sức mạnh vừa vặn cùng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên trái ngược, lại là tu luyện sát lục kiếm đạo có cực tốt tác dụng phụ trợ. Cá hồng, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi một cái sát lục phân thân? Diệp Hồng Ngư ghét bỏ nói, quá xấu, ta không cần, ta vẫn tu luyện nguyên thần thứ hai a. Khụ khụ, đám người tư duy vẫn còn có chút khác biệt. Cự phủ cùng La Phong nhưng là không chút do dự lựa chọn làm ra một cái phân thân tới. Diệp Hồng Ngư cự tuyệt nguyên nhân lại là ngại xấu. Tốt a, về sau sẽ có xinh đẹp. Mở, bá đạo xé rách giới thú sao huyệt. Bốn người hiện thân trong nháy mắt, từng đạo khí tức kinh khủng truyền đến. Đồ ăn, lại có thức ăn ngon tiến vào. Ha ha ha, bọn hắn là ta. Mấy ngàn con kinh khủng giới thú điên cuồng vọt tới, La Phong cùng cự phủ đều có chút tê cả da đầu. Đây chính là mấy ngàn đỉnh phong chân thần. Bạch Vân Phi lại là không nhanh không chậm nói, ta cả đời này tự chế hai đại kiếm quyết, từ một người bạn trong tay học được ba loại kiếm quyết. Bây giờ hòa hợp hợp nhất, sáng tạo ra ra thuộc về chính ta trung cực kiếm đạo. Tổng cộng cửu thức tên là Táng Thiên Kiếm Quyết, đang khi nói chuyện, Táng Thiên Thần Kiếm vào tay, sát lục, hủy diệt, giới thú chính là vì hủy diệt mà tồn tại. Thế nhưng là tại đối mặt Bạch Vân Phi thời khắc này kiếm ý thời điểm, trên người bọn họ khí tức hủy diệt cũng có chút không đáng chú ý. Táng Thiên, một khắc này, thế giới này chỉ có kiếm cùng hủy diệt mà thôi, mấy ngàn con giới thú trong nháy mắt này, đi về phía hủy diệt, chỉ còn lại tại chỗ hai đầu không biết làm sao. Động thủ, cự phủ cùng La Phong một người một cái, nhau nhau tế ra chính mình chí bảo, trấn áp cái này hai cái giới thú. Cá hồng, thấy rõ sao? Diệp Hồng Ngư trợn trắng mắt, không có, không sao, về sau chậm rãi dạy. La Phong rốt cuộc biết cái gì gọi là có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Lấy bây giờ Bạch Vân Phi thực lực, giới thú đã không còn là uy hiếp, bất quá cự phủ ý chí không đạt được đoạt xa giới thú cấp độ. Cuối cùng cũng chỉ có không giải quyết được gì, cuối cùng cũng chỉ có La Phong đem giới thú đoạt xá thành công, để cho bọn hắn đi thôn phệ những thứ khác giới thú. Một năm về sau, tạo hóa vũ trụ, ở đây liền tạm thời giao cho các ngươi. Bạch Vân Phi muốn tới mãng hoang thế giới, ở đây chú định chỉ có thể trở thành một ngắn ngủi dừng lại điểm. Ở đây cũng là hắn dừng lại lâu nhất thế giới. Tạo hóa vũ trụ, chưa diễn biến đến thánh địa, nhưng đó là nhân tộc cực tốt sinh sôi chi địa, bọn hắn không chuẩn bị mang đi, lưu tại nơi này rất tốt. Hạc Hy, Cai Sa cũng đều lưu tại cái vũ trụ này, dù sao cũng là Vân Dương chính mình sáng tạo vũ trụ. Tâm niệm khẽ động liền có thể trở về, mãng hoang thế giới 3.000 năm, đối với đạo quân 10 vạn 8.000 kỷ nguyên sinh mệnh tới nói. 3.000 năm cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đại Mạc Viện bên trong, Vân Dương đang tại bồi Diệp Hồng Ngư luyện kiếm, đảo mắt 3.000 năm. Tại Vân Dương dốc sức bồi dưỡng phía dưới, Diệp Hồng Ngư đã mượn nhờ thôn Thiên Ma Công chém tới cửu thế chi thân. Tu hỗn độn thể, lấy sát lục kiếm quyết chứng đạo sinh tử đạo quân, so sánh cùng nhau Mạc Sơn Sơn liền không có như vậy để bụng tu hành. Bất quá tốc độ cũng không chậm, Vân Dương đem nhân hoàng đạo điển truyền thụ cho nàng, cũng đã nhờ vào đó vào thế giới thần, khoảng cách sinh tử đạo quân cũng không xa. Một ngày này, Đại Mạc vực dung chuyển, Trần Phong vô số năm dịch ba giới cuối cùng mở ra. Đại Mạc đạo quân, Thiên Nhất đạo quân, Tạo hóa đạo quân ba người cùng nhau hiện thân, theo cái này một đám kinh khủng cường giả sát nhập vào dịch ba giới bên trong. Đến nỗi U Minh đạo quân Bạch Vân Phi, đã tiến vào vô tận cương vực chỗ sâu lịch luyện đi. Trước mặt Sơn Hải Lưu Ba, Nhàn Vân U Phong, Lưu Vân Không Náp, Phong Quang Vạn Dặm, một bộ dáng vẻ nhân gian tiên cảnh, thế nhưng là theo rất nhiều người tràn vào, nơi đây tiên cung phúc địa cũng biến thành một mảnh hỗn độn. Chúng ta nên đi đi đâu? Thiên Nhất đạo quân trực tiếp nhìn về phía hai cái mạnh hơn chính mình người. Hắn cũng chuẩn bị 10 ước phương hỗn độn linh dịch, để cho tạo hóa đạo quân giúp hắn lấy tới một phần động minh ngọc phù. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải so với người khác dẫn đầu tìm tới mới được. Vân Dương mỉm cười, lòng bàn tay một tôn bát quái đồ đã thành hình. Dịch Thiên Pháp, Đại Mạc đạo quân không khỏi kinh ngạc nói, ngươi còn có thể thôi diễn chi đạo. Dịch Thiên Kiếm đạo thôi diễn chu thiên biến hóa, vô cùng vô tận, cơ hồ đạt đến trung cực chi đạo cấp độ. Thôi diễn, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ. Ha ha, tìm được, đi theo ta. Vân Dương cất tiếng cười to, từng bước đi ra. Chớp mắt vạn dặm, Đại Mạc đạo quân cùng Thiên Nhất đạo quân cũng nhao nhao đi theo. Không ít người nhìn thấy bọn hắn như vậy điên cuồng tốc độ cũng không khỏi một hồi kinh ngạc. Cái này dịch ba giới cũng không phải cái gì nơi tốt. Dịch sóng đế quân là am hiểu nhất thôi diễn chi đạo đế quân. Thôi diễn nói khó nghe chút chính là tính toán, muốn su cát tị hung là một chuyện, muốn tính toán người khác lại là một chuyện khác. Dịch ba giới bên trong nói ra cũng là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền lưu tại ở đây. Giống, ba người kinh khủng như vậy tốc độ phi hành trên không trung, trực tiếp liền thành bia ngắm. Lập tức dẫn tới vô số ác thú tập kích, lan, Vân Dương bảo a một tiếng, đấm ra một quyền, kinh khủng kinh khí quán xuyên trên con đường phía trước vô tận trở ngại. Thật là khủng khiếp, mấy trăm đầu đạo quân cấp bậc hung thú liền như vậy bị oanh giết. Người nọ là ai, chẳng lẽ là xếp hạng phía trước mấy vị đạo quân ra tay rồi? Là tạo hóa đạo quân, bên cạnh đó là Đại Mạc đạo quân cùng Thiên Nhất đạo quân. Lúc trước có người chuẩn bị trước tiên bắt giữ Đại Mạc đạo quân hỏi thăm tin tức. Kết quả bị vị này liên sạc 9 mũi tên. Bắn chết 9 đại hợp đạo danh giới đỉnh tiêm đạo quân. Từ đó tại không người dám đánh cái chủ ý này, vì hợp đạo những thứ này đạo quân không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là chân chính uy hiếp được sinh mệnh thời điểm, bọn hắn cũng biết cái gì gọi là sợ, nghĩ bí quá hóa liều không thiếu, Vân Dương cũng chưa từng là người lương thiện gì, Sát Lục một phen trấn nhiếp cường địch cũng bất quá là tiện tay mà làm. Hắn chính là tạo hóa đạo quân, vô số cường giả nhau nhau ghé mắt, càng là cường giả càng dễ dàng đến tôn kính. Theo sau, hắn nhất định biết chút ít cái gì. Không tệ, tin tức chính là bọn hắn truyền tới. Theo sau, chương 778 đạo thời cơ, còn có người tại theo đuổi không bỏ. Thiên Nhất đạo quân thỉnh thoảng quay đầu, sau lưng vẫn như cũ có không ít truy binh, thật điên cuồng. Đại Mạc đạo quân còn đánh giá thấp cái này hợp đạo danh giới đạo quân rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng, từ tầng thứ nhất theo tới chúng ta đệ bát trọng, lại vào chính là vòng trọng yếu, ngoại trừ đỉnh phong đạo quân những người khác nhặt được đều phải chết. Chúng ta nếu không phải là đi theo tạo hóa tuyệt đối vào không được. Không tệ, Thiên Nhất đạo quân nhìn về phía Vân Dương ánh mắt đã là từ kiêng kỵ đã biến thành sùng bái. Quá điên cuồng, dịch ba giới nội vô số nguy hiểm và trận pháp, càng là xâm nhập trận pháp uy lực lại càng mạnh, thế nhưng là tại trước mặt Vân Dương, những trận pháp này toàn bộ đều thành bài trí, chúng ta là muốn vọt tới 10 tầng sao? Đại Mạc đạo quân không khỏi thở dài, ta nếu là dịch sóng đế quân, cũng biết a đồ tốt đặt ở đoạn đường cuối cùng, cùng chậm chậm từ từ suy tính, còn không bằng trực tiếp đánh vào. Vân Dương lười nhác nói nhảm, ngang ngược đánh vỡ tầng thứ 9 trận pháp, bọn hắn không sợ chết liền để bọn hắn đi theo. Hậu phương một đoàn đạo quân, có thể đuổi kịp đã trăm không còn một, chẳng ai ngờ rằng tạo hóa đạo quân đã vậy còn quá mãnh liệt. Đệ cửu trọng phần cuối, cổ lão đại điện đang ở trước mắt. Xích Ba Điện, Đại Mạc đạo quân kinh ngạc nói, dịch sóng đế quân vậy mà đem Xích Ba Điện lưu tại ở đây. Đây chính là đến từ vô tận cương vực bên ngoài cường đại chí bảo. Vào thời khắc này, trước mặt xuất hiện một lão già hư ảnh, ta là dịch ba giới giới linh bồ lải nhải, Xích Ba Điện chưa đến mở ra thời điểm, đệ thập trọng bên ngoài còn có hai cái động minh ngọc phù. Ngàn năm sau đó lại vào điện, Vân Dương khinh thường nói, một cái chí bảo cung điện mà thôi, chính là dịch sóng đích thân đến cũng ngăn không được bản tọa. Thức thời, mở ra đại điện, bằng không bản tọa trước tiên đánh bể Xích Ba Điện, lại nát cái này dịch ba giới. Kinh khủng thần tượng hư ảnh hiển hóa, chư thiên thần tượng chi lực, điên cuồng lao nhanh, thiên địa hồng lô, thánh hỏa vạn trượng, mở ra thần tượng chi lực sau, chính là chúa tể tới, cũng có thể trấn áp. Làm can, giới linh cả giận nói, chính là chúa tể cũng không dám đối với chủ nhân vô lễ. Vân Dương không nói hai lời, nhất kích trọng quyền đã đánh ra, kia là không có đụng tới bản tọa, chúa tể dám ngăn đón ta, giết không tha. Mở cửa, oanh, thần tượng chấn ngục kình đệ cửu trọng biến hóa, thiên đường thần quyền, quyền này chính là cảm ứng trong minh minh viễn cổ thiên đường. Lấy thiên đường đại lực, chấn nhiếp quần ma, giơ tay nhấc chân, đả diệt thế giới, hủy diệt sáng lập vũ trụ, kinh khủng quyền kinh quán thông thiên địa, giới linh sắc mặt đại biến, dừng tay, ngươi không đủ nghe lời, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Vân Dương quyền thứ nhất cũng không có thi triển toàn lực, bất quá là cho hắn một bài học mà thôi, không nghĩ tới cái này giới linh ỷ vào chí bảo cung điện, ngạnh kháng. Cũng không mở ra đại điện, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, luân hồi, kỷ nguyên, bỉ ngạn, vĩnh sinh, trong thiên địa, thần tượng gào thét, kinh khủng quyền kinh, từng đạo tụ lại, ý chí tuyên cổ bất diệt, hùng tâm vạn trượng tuyệt thế, bá khí mênh mông lòng dạ, bá đạo, vẫn là bá đạo, hùng hồn bá liệt quyền kinh dung chuyển thiên địa pháp tắc. Tầng tầng hội tụ đến trên nắm tay, vô hình quy tắc hóa thành hữu hình gợn sóng, tụ hợp thành từng đạo vòng sáng, chín đại vòng sáng, tụ đến trở thành sau cùng tiết điểm, mở, cửu quyền hợp nhất, oanh, Xích Ba Điện đại môn ứng thanh mà phá, ba cái ngọc phù tự động bay đến Vân Dương trong tay. Sau đó Vân Dương đem bên trong hai cái quăng cho Đại Mạc cùng Thiên Một. Vật tới tay, hỗn độn linh dịch lấy ra a. Hai người đại hỉ không thôi, bá đạo, thật bá đạo, bất quá rất sảng khoái. Đại Mạc đạo quân cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái không gian pháp khí, bên trong hỗn độn linh dịch 10 ước phương, Thiên Một đời này không có phục qua mấy người. Tạo hóa đạo quân quả nhiên cường hoành không có đạo lý. Thiên Nhất đạo quân không dám thất lễ, đem chính mình chuẩn bị hỗn độn linh dịch cũng đã chuẩn bị xong. Vân Dương hài lòng thu vào, bắt đầu dẫn động trong không gian hỗn độn linh dịch, thần tượng chấn ngục kinh, cuối cùng thuế biến, bắt đầu đi, ngang ngang ngang a, thần tượng đạp thiên, tê thiên nộ giống, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, 20 ức phương hỗn độn linh dịch, điên cuồng rót vào trong cơ thể của Vân Dương, vĩnh hằng thiên ca, chân khí thành tấu, vĩnh hằng thiên ca, hết thảy sở tồn. Hết thảy không còn, tất cả nhiễm thần hơi thở, vòng quay vận mệnh, ngọn lửa hy vọng, chủ chi tin mừng, tầng tầng biến hóa điên cuồng tụ lại, giới linh lần nữa hội tụ, bất quá bây giờ hắn đã sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một quyền kia, suýt nữa đánh bể toàn bộ dịch ba giới, hắn đây là tại trùng kích chúa tể, không có khả năng, hắn là như thế nào vượt qua hợp đạo, sinh tử đạo quân hợp đạo thành công mới là vĩnh hằng đế quân. Nắm quyền quân, hợp đạo, sau khi thành công, liền đại biểu bọn hắn ngộ ra đạo có thể chân chính vĩnh hằng tồn tại. Bọn hắn đi ra lộ, đủ để cho bọn hắn vĩnh hằng cất ở đây vô tận trong hỗn độn. Hơn nữa là không gian thời gian trong chiều không gian tuyệt đối vĩnh hằng. Vô tận cỡ nào dài răng rặc, bọn hắn liền vĩnh hằng bất diệt, yếu nhất đạo cho dù vĩnh hằng cũng không phải đỉnh phong đạo quân đối thủ. nhưng khi đỉnh phong đạo quân hợp đạo thành công thời điểm chính là vô địch đế quân cũng chính là chúa tể, không đủ, không đủ, thần tượng trấn ngục kinh, lại còn không đủ, thế nhưng là Vân Dương đã dừng lại không được, hoặc không muốn dừng lại, cái này hỗn độn vũ trụ còn không có trưởng khống giả. Kỷ Ninh, vậy thì ngượng ngùng, đạo thời cơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mây khói không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới sẽ ở thời điểm này tới, Đại Mạc đạo quân, Thiên Nhất đạo quân, ta trước đưa các ngươi rời đi. Vân Dương xé rách hư không, xinh xinh đem dịch ba giới xé mở. Ngươi muốn làm gì? Đại Mạc sắc mặt đại biến, hắn tựa hồ phát giác cái gì, thế nhưng là lấy bản lãnh của hắn căn bản là không có cách phát hiện cái gì. Vân Dương không có trả lời hắn, chỉ là đem bọn hắn đưa ra thế giới này. Sau một khắc, bông tuyết bay rơi, toàn bộ thế giới bắt đầu phiêu vũ lên từng mảnh bông tuyết. Thần thánh bi ca vang vọng đất trời, ta lấy chư thiên thương sinh chi danh nghĩa, hỏi thăm thương thiên chi hồn, gốc rễ của mặt đất, hồn quy lai hề, mây truy hào quang này, nhật nguyệt mê ly, đen trắng đảo lộn này, thái cực diễn sinh, càn khôn xoay tròn này, lưỡng nghi hỗn nguyên, tứ tượng ly hợp này, bát hoang dòng sông, cổ lão hư không bên trên, xuất hiện một cây vĩ đại kỳ phiên, thiên vấn chiêu hồn phiên, lấy chư thương sinh, hỏi thương thiên, chiêu thương thiên chi hồn, tra gốc rễ của mặt đất, chiêu hồn phiên trong lúc huy động, hút hàng xa số lượng địa ngục nguyên khí, cách không thu lấy địa ngục bản nguyên, thần tượng trấn áp địa ngục, thu lấy chính là địa ngục bản nguyên, mà Vân Dương thì thu lấy chính là cái này mãng hoang thế giới bản nguyên. Từng tôn cổ lão cường giả ngóng nhìn thương thiên, chúa tể, chí tôn, dị vũ trụ chi chủ, ai đang ăn cắp bản nguyên, trưởng khống giả phải xuất hiện sao? Thiên hạ có tuyết, phù văn hóa thành tuyết bay đầy trời, tại cái này phi tuyết ở dưới hết thảy sự vật tất cả chịu thi thuật giả trưởng khống sinh tử. Một ngày này, toàn bộ mãng hoang thế giới ức vạn vũ trụ đồng thời tuyết bay. Thần tượng trấn áp địa ngục, mà ta Vân Dương trấn áp chư thiên, siêu thoát, vĩnh hằng, vô thượng phá toái, hỗn độn trưởng khống giả, một bước này, ta đã trở thành, vậy thì chỉ kém một bước cuối cùng, siêu việt chư thiên. Chương 779 thu thập vạn giới, đại kết cục, mãng hoang sâu trong vũ trụ, lo lắng tinh hải, âm dương sinh tử luân, Trắng Vân Phi âm thanh đều có chút run rẩy, thế giới này là nhất định hướng đi hủy diệt, này liền một cái thời đại nào đều chạy không thoát vận rủi. Vân Dương xé rách hư không mà đến. Một người có hai bộ mặt, hai người ở chỗ này gặp mặt. Sau lưng từng đạo hư không quỹ tích mở ra, các đệ tử của hắn, La Phong, Tần Vũ, Vương Lâm, thê tử của hắn nhóm, Giáng Châu Tiên Tử, Tiểu Y Tiên, Mạc Sơn Sơn, Diệp Hồng Ngư, Cai Sa, Hạc Hy, còn có rất nhiều thế giới, trở thành một đời cường giả cao thủ, Hoang Thiên Đế, Hồng Mông Trưởng Khống Giả, Rừng Che Trưởng Khống Giả, Nguyên Tổ, Cự Phủ, Phụ Thân, ngươi chuẩn bị rời đi. Đây là Vân Dương con độc nhất Ninh Hồng Trần. Bây giờ cũng đã trở thành một phương cường giả, Vân Dương cười cười, hết thảy đều là một cái vòng tròn, là luân hồi, một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, khô khốc luân chuyển, một người trưởng thành, sinh lão bệnh tử, ta từ chư thiên bỉ ngạn đi tới này bờ, cả đời này mặc dù lớn điểm, thế nhưng là chung quy là muốn trở về. Phàm nhân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, dù cho đứng tại chư thiên đỉnh, cũng không có cái gì ngoại lệ, ta muốn đi tìm cái kia sau cùng bí mật, có thể cho các ngươi lưu lại, chỉ có điểm này tưởng niệm. Cùng với sinh tử mất đi cảm ngộ, bởi vì vận mệnh vô thường cho nên mới sinh ra rất nhiều cố sự. Thế nhưng là không có người nào cố sự là không có kết cục. Kết cục như vậy rất tốt. Vân Dương từng cái hôn qua thê tử của mình, vô số năm làm bạn, bọn hắn sớm đã hiểu rõ đối phương hết thảy, bọn hắn nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, hẳn là nắm giữ vô tận khả năng, thế nhưng là hắn lần này xung kích bỉ ngạn, lại là sinh tử vô thường sự tình, cái này cũng có thể chính là một lần cuối cùng cáo biệt. Bắt đầu đi, Vân Dương, Trắng Vân Phi, một người có hai bộ mặt. Một cái chủ hỗn độn sáng tạo thai nghén vô tận thần kỳ, một cái chủ sát phạt hủy diệt phai mờ vô số huyền bí, sinh tử tịch diệt, sáng tạo cùng hủy diệt xung kích trong nháy mắt, hai người kinh khủng thân thể chúa tể vỡ nát, hóa thành bụi mù chôn vùi, sau một khắc lại tại trong hủy diệt trung sinh, rối rắm, sinh tử, tiêu tan, như trước mắt cái này mộng ảo một dạng sinh tử luận, dung hợp trở thành Vân Dương bản tôn, oanh, kỷ nguyên tiêu tan ngay tại trong nháy mắt, bây giờ Vân Dương thê tử nhi tử đệ tử bằng hữu hết thảy hóa thành hư vô. Hắn cũng rời đi thế giới này, đứng ở chư thiên tinh hà trước mặt, bỉ ngạn quý bóng người kia chưa từng có như vậy rõ ràng qua. Hắn biết, hắn theo đuổi bí mật đang ở trước mắt, thuật thu nhặt, không nghĩ tới, ta tu luyện tới cuối cùng, trưởng khống chư thiên hết thảy, chính là cái này thu thập chi thuật, cướp đoạt chư thiên, ha ha ha, thu thập vạn giới, giúp ta xông phá bỉ ngạn, chư thiên vạn giới, tới, chư thiên tinh hà điên cuồng bắt đầu chấn động, hắn đứng ở chư thiên đỉnh, mà thuật thu nhặt cũng đã đạt tới cực hạn, thu thập vạn giới chi lực, gia thân phá, Vân Dương xông ra này bờ, đón bể khổ vô biên, phóng tới bỉ ngạn, tới gần, bỉ ngạn cái thân ảnh kia từ từ rõ ràng, người kia mặc màu đen áo lông, đeo mắt kính gọng đen, mập phì mặt mò có một chút như vậy ngốc manh cùng khả ái. Ngồi ở phía trước bàn, gõ bàn phím, mập mạp, Vân Dương không dám tin vào hai mắt của mình, đây không phải bạn bè của mình sao? Trước khi xuyên việt bạn bè, mập mạp như là thấy quỷ nhìn xem hắn, ta đi, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi giấc ngủ này có thể quá lâu. Ngủ, Vân Dương một cái giật mình, thân thể có chút bất ổn, bỗng nhiên, trước mắt vật đổi sao rời, gây mũi nước khử trùng, màu trắng giường bị, còn có trên người mình mặc quần áo bệnh nhân, đây là, bệnh viện, mập mạp thở dài, không tại bệnh viện còn có thể cái nào, việc làm là rất trọng yếu, sinh hoạt là rất thao đản, nhưng mà cũng không thể tìm chết a. Cũng may ngươi là đã tỉnh lại, người thực vật có thể tỉnh lại, thật không dễ dàng, ai, hoạn nạn gặp chân tình a. Người thực vật, Vân Dương trong lúc nhất thời có chút không dám tin, thần lực của hắn toàn bộ cũng bị mất, hắn đại pháp lực, pháp tắc tất cả cũng không có, hắn vẫn là cái kia gầy yếu lập trình viên, cái kia làm mệt gần chết tăng ca cầu, a, nguyên lai là một giấc mộng, dù cho hết thảy đều là mộng ảo, Vân Dương ngược lại buông lỏng rất nhiều, hắn vì tìm kiếm đáp án từ bỏ thê tử của mình nhi tử, bao nhiêu là có chút áy náy, nếu chỉ là giấc mộng mà nói, hắn còn có thể tha thứ chính mình, ngươi như thế nào tại cái này, đây là nhà ai bệnh viện, Vân Dương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn nhưng là cô nhi, một thành người thực vật, tại sao có thể có người quan tâm chính mình, mập mạp chết bầm dĩ nhiên thẳng đến đang chiếu cố chính mình. Nói nhảm, ngươi cũng người thực vật, lại không có người nhà, chúng ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi, mập mạp đẩy mắt kính một cái, đương nhiên, cũng không phải ta quản ngươi, ta so ngươi còn nghèo, quản ngươi chính là tiểu thất, ai bảo ta là viết tiểu thuyết đây này, thời gian tự do, không giống như trên ban, vậy cũng chỉ có thể ta ở đây nhìn xem ngươi, tiểu thất là ai, Vân Dương mờ mịt nói, này làm sao giống như là một cô nương tên, hắn làm sao lại cùng cô nương nhắc lên liên hệ, tiểu thất là bạn gái của ngươi a, mập mạp bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không mất trí nhớ a, đem nhân ra quên, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa, người nàng đâu, Vân Dương chưa từng nhớ kỹ chính mình có cái gì bạn gái, hơn nữa cũng không tin là chính mình mất trí nhớ, đi làm dưỡng ngươi a, thật không nhớ rõ, ngươi nhìn, ảnh chụp, còn có hoa, Vân Dương nhìn về phía tủ đầu giường, nơi đó có một cái album ảnh dựa vào tại trên một chậu tiểu hoa. Người trong hình là hắn cùng với một cô gái chụp ảnh chung. Nữ hài rất xinh đẹp, thế nhưng là hắn chưa từng thấy nữ hài kia. Hoa, Vân Dương đột nhiên cả kinh, mê người huyết hồng sắc, tựa như ảo mộng, hoa hỉ ngạn, ta đến cùng là ở đây bờ, vẫn là tại bỉ ngạn, ngươi đã tỉnh. Vào thời khắc này, một cô gái đi tới trước mặt hắn, có chút bối rối, có chút cổ quái, Vân Dương khẽ gật đầu, có thể nói cho ta biết, chúng ta là thế nào nhận biết sao? Ngươi hẳn không phải là bạn gái của ta a, còn có cái ảnh chụp này là giả, ngươi là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Nữ hài có chút bối rối, trịch trục một hồi mới nói, ta không biết, ta thường xuyên nằm mơ giữa ban ngày, rất nhiều mộng, trong mộng ta là Mạc Sơn Sơn, là Diệp Hồng Ngư, là Lâm Đại Ngọc, là Cai Sa, là Tiểu Y Tiên, cũng là Hạc Hy, người khác đều coi ta là điên rồ, chính ta cũng cảm thấy ta điên rồi, ta không biết vì cái gì, trong mộng của ta trở thành những thứ này tiểu thuyết truyền hình điện ảnh người ở bên trong. Nhưng các nàng cùng nguyên tác một điểm không giống nhau, đều yêu cùng là một người, người này chính là ngươi. Ta muốn biết đây là vì cái gì, cho nên mới giả mạo bạn gái của ngươi tới tìm ngươi. Nhưng ngươi, cái gì? Vân Dương triệt để sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời, trăm ngàn suy nghĩ đánh tới, thật lâu hắn mới phản ứng được, tiếp tục hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hài sắc mặt đỏ lên nói, ta gọi Trần Thất Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Tiểu Thất. Trần Thất Nguyệt, Vân Dương không khỏi ngạc nhiên, đây là ý gì? Ảo mộng, luân hồi, khụ khụ. Mập mạp không nhanh không chậm đẩy mắt kính một cái, muốn ta nói đây chính là thiên định duyên phận, bất quá ngươi không cảm thấy, nằm thật lâu như vậy là thời điểm nên đi ra đi một chút sao? Đừng chậm trễ ta chút tiểu thuyết. Vân Dương cười cười, đứng dậy xuống giường, nghĩ nghĩ đem đầu giường hoa bỉ ngạn cùng ảnh chụp cầm lên. Tiểu Thất, chúng ta ra ngoài đi một chút. Hào, hai người bọn họ cũng muốn biết đáp án, chỉ có mập mạp, nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người nhìn một chút chính mình máy vi tính xách tay. Bút ký. Hắn viết 2 năm tiểu thuyết, tiêu đề bỗng nhiên gọi là Tu Thập Vạn Giới, hỗn tiểu tử, cảm tạ ta đi, do dự phút chốc, hắn mới tại chính mình trên notebook, đánh xuống 3 chữ, đại kết cục, bản hoàn tất cảm nghĩ, phóng đãng chư thiên lữ trình kết thúc, cho tới nay gập ghềnh, lấy được không thiếu bằng hữu yêu thích, cũng không ít thúc dục, quyển này là bỉ ngạn thứ nhất tác phẩm, bên trong cất giấu rất nhiều hồi ức, hy vọng có thể cùng các bạn đọc tìm được một chút khi xưa mỹ hảo, gửi lời chào những cái kia sáng tạo ra mỹ hảo chuyện xưa các đại thần. Có bọn hắn mới có đặc sắc chư thiên thế giới, cảm tạ một đường làm bạn khả ái các bạn đọc, là các ngươi cổ vũ cùng khẳng khái để cho bỉ ngạn có tiếp tục viết động lực. Thu Thập Vạn Giới cố sự, đến nơi đây liền kết thúc, chúng độc đạo hữu, mong rằng bảo trọng, cảm thấy cũng không tệ đạo hữu, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, dù sao cũng là nhẹ nhõm làm chủ, Nguyệt Bao La nhà nở nụ cười. Tiếp theo một quyển sách, Chư Thiên Anh Linh Lục, đã ký kết, đăng tải vỗ béo, ưa thích chư thiên chuyện xưa bằng hữu, còn xin di giá, ủng hộ một chút, cuối cùng cảm tạ đại gia,